trụ lại khách điếm hoành tráng nhất. Nhưng cũng không cần lo lắng, Kim Trúc là nơi đóng quân của Kim Trị Vệ Thiên Hộ Sở. Bao lâu thì bọn chúng sẽ tới? Sở Giao nhìn địa danh trong mật thư có chút xa lạ. Có lẽ khoảng chạng vạng. Khấu Lẫm không hề nhiều lời, vội vàng quay vào khách điếm nói với trưởng quầy: đi tìm lý trưởng của các người tới đây. Trưởng quầy hơi kinh ngạc, nhưng lập tức kêu tiểu nhị làm theo. Chỉ chốc lát sau lý trưởng tới, còn không đợi hỏi chuyện, Khấu Lẫm liền ra mệnh lệnh: thông tri cho bá tánh ở tất cả thôn trại xung quanh thu thập chút tiền bạc đồ quý giá, bằng tốc độ nhanh nhất di tản vào huyện thành trọng đại gần nhất. Lý trưởng nhìn Khấu Lẫm, thấy hắn khí độ bất phàm cũng không dám đắc tội, thắc mắc hỏi: vị công tử này? Khấu Lẫm trực tiếp từ sau thắt lưng rút ra một lệnh bài. Đây là lệnh bài của Ngô Thanh. Hành sự ở vùng duyên hải, lệnh bài của Ngô Thanh oai phong hơn nhiều so với lệnh bài chỉ huy sứ cảm y vệ. Quả nhiên, lý trưởng khiếp sợ trợn to mắt: vị tướng quân này, giặc oa lại muốn đổ bộ hay sao? Khấu Lẫm không kiên nhẫn nói: ít nói nhảm, đi mau. Dạ dạ dạ. Lý trưởng hoảng loạn chạy đi. Khấu Lẫm triệu hồi Tiểu Hà và tất cả mấy ám vệ, tính luôn cả đoàn Tiểu Giang, đồng loạt giao nhiệm vụ đi khắp nơi báo tin cho dân chúng di tản. Chờ ta trong chốc lát. Còn dư lại hai người họ, Khấu Lẫm trấn an Sở Giao trước, rồi một mình chui vào xe ngựa, thay ra áo dài thoải mái trên người, mặc vào huyền bào gọn gàng hiên ngang, lấy ra hộp binh khí đeo sau lưng. Nhảy xuống xe ngựa, Khấu Lẫm tháo ngựa ra khỏi xe, bế ngang Sở Giao nhảy lên lưng ngựa, ôm nàng ở trước ngực. Giao Giao, ta biết nàng không yên tâm ca ca, ta cũng không yên tâm, còn có Viên Thiếu Cẩn nữa. Ta đem hắn rời khỏi kinh thành thì phải bảo đảm an toàn cho hắn. Ta cần thiết tự mình qua tiếp bọn họ. Để nàng lại nơi này hay giao cho ai ta cũng không tin nổi, chỉ còn cách mang theo nàng mà thôi. Nhưng bây giờ thời gian gấp rút, chúng ta phải cưỡi ngựa, bằng không có khả năng sẽ đến sau giặc oa. Được, mau đi thôi, chân thiếp không yếu ớt như vậy đâu. Vậy nàng ráng chịu đựng một chút. Khấu Lẫm không sử dụng roi ngựa, chỉ dùng tay phát vào mông ngựa một cái, Thiên Lý Mã hí vang một tiếng bắt đầu phi nước đại. Mặc dù Khấu Lẫm đã cố lựa đường bằng phẳng, chân Sở Giao vẫn đau thấu tim, nàng cắn răng chịu đựng. Khấu Lẫm cảm giác được, dù rất đau lòng nhưng cũng không còn cách nào. Hơn hai canh giờ sau, rốt cuộc đến được Kim Trúc. Coi bộ huyện lệnh Kim Trúc và Kim Trì Vệ Thiên Hộ Sở đã nhận được tin tức. Hiện nay trong ngoài cửa thành đều đóng chặt, bên ngoài cửa thành khắp nơi rải đầy trong sắt, bức Khấu Lẫm không thể nào không dừng ngựa. Khấu Lẫm nhìn xung quanh cũng không thấy thôn dân vùng phụ cận sơ tán đến đây xin vào, không biết có phải đã vào thành hết rồi hay không, hoặc là biết nơi này cửa thành đã đóng chặt nên ngược lại đi nơi khác. Người nào? Trên thành lâu có tiếng quát chói tai của một nam tử mặc áo giáp. Khấu Lẫm biết đây là thiên hộ quan của Kim Trì Vệ, lôi ra lệnh bài của Ngô Thanh. Mở cửa thành. Khoảng cách quá xa, thiên hộ quan xem xét nửa ngày, quay mặt nhìn về phía người bên cạnh hỏi: Tam Thiếu. Nam tử trẻ tuổi được hắn gọi là Tam Thiếu nhìn về phía Khấu Lẫm, khóe môi nhếch lên một nụ cười trầm trọc: ngươi là quân nhân của Ngô gia, sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Hắn vung tay ra hiệu, từng hàng binh sĩ đầu đội mũ giáp sáu cánh ló đầu ra khỏi thành lâu, trong tay cầm súng kiếp và cung tiễn, động tác đồng loạt nhắm thẳng về hướng Khấu Lẫm và Sở Giao đang đứng ngoài cửa thành. Khấu Lẫm thả cương ngựa, nghiêng người thoáng đưa lưng về phía thành lâu che chắn cho Sở Giao, sau đó nghiêng đầu quét mắt một cái về phía đám binh lính kia, phân biệt từ áo giáp và binh khí, tuyệt đại đa số binh sĩ thuộc về Kim Trì Vệ, số còn lại chắc hẳn là Ngu Giao quân, ước chừng có 30 người. Người chất vấn Khấu Lẫm hẳn là một đệ đệ của Ngô Thanh tới Phi Vân Quan đó mạnh quân quân. Thu được tin tức oa tặc đột kích nên dẫn đội ngũ tới huyện Kim Trúc gần nhất. Hiện giờ mạnh quân quân cũng ở trong thành, không biết hai biểu tỷ đệ đã gặp mặt chưa. Khấu Lẫm ghé vào tai Sở Giao nói: nàng có quen hắn không? Là đệ đệ nào của Ngô Thanh vậy? Không quen. Sở Giao ôm cánh tay của Khấu Lẫm, quay đầu cố quan sát người trên tường thành nhưng không thể nào thấy rõ ràng. Cho dù có thấy rõ ràng, nàng cũng nhận không ra. Ngô Thanh ở trong nhà đứng thứ hai, đại ca của nàng chết sớm, nàng coi như là đích trưởng tử. Phía dưới nàng có bốn đệ đệ, chỉ có đệ đệ thứ ba Ngô Việt là cùng mẹ với Ngô Thanh, năm nay 18 tuổi. Với thân phận nữ nhi của Ngô Thanh, người chân chính là đích tử duy nhất của Ngô gia hiện giờ đúng ra phải là Ngô Việt, còn lại ba đệ đệ kia đều là thứ xuất. Lại nói tiếp, Ngô Khang An nguyên quán ở Chiết Giang, trong kinh thành không có một thân thích nào. Lúc ông ta vừa mới nắm được quân quyền, khi đó thế đạo còn loạn, nên lòng nghi ngờ của thánh thượng rất nặng. Vì thế bèn bán cho Ngô gia một tòa nhà ở kinh thành, muốn ông đem toàn thể gia quyến dời vào trong kinh, ý đồ thập phần rõ ràng. Ngoại trừ song thân phụ mẫu của Ngô Khang An, Ngô phu nhân đang ở Chiết Giang làm bạn với trưởng phu, lại còn có thai trong người, không thể không tuân theo ý chỉ, mang Ngô Thanh mới vừa tròn một tuổi vào kinh thành. Còn tất cả thiếp thất của Ngô Khang An đều là sau khi Ngô phu nhân đi rồi mới nạp, mấy thứ tử thứ nữ chưa bao giờ đến kinh thành. Ngay cả Ngô Việt được sinh ra ở kinh thành, khi vừa 3 tuổi đã bị Ngô Khang An đón về đặt ở bên người bồi dưỡng, nói là sợ hắn bị danh lợi ở kinh thành ăn mòn, mất đi bản chất quân nhân của Ngô gia. Cho nên trước nay Sở Giao cũng chưa từng gặp Ngô Việt. Còn Ngô Thanh ở kinh thành đến năm 15 tuổi mới đi phúc kiến, cũng không thể nào thân cận được với người đệ đệ cùng mẹ này. Trước đó khi nàng và Ngô Thanh nói chuyện phiếm, Ngô Thanh chỉ nhắc tới Mạnh Quân Quân, còn đệ đệ ruột thịt thì dường như một chữ cũng không muốn nhiều lời. Sở Giao liệt kê cho Khấu Lẫm. Ngô Thanh có 4 đệ đệ, nhỏ nhất còn chưa đến 10 tuổi. Ngô Ngũ năm nay 13, Ngô Tứ và Ngô Tam hơn kém nhau nửa tuổi. Khấu Lẫm nhíu mày. Vậy đứa này chắc là Ngô Tam hoặc là Ngô Tứ? Hẳn là vậy. Sở Giao gật đầu. Tuy Ngô Khang An cũng có huynh đệ, nhưng chắc nhi tuổi không khớp. Trên thành lâu, Ngô Việt tiếp nhận súng kiếp do thủ hạ đưa sang, ngắm ngay đầu của Khấu Lẫm, giọng điệu lạnh lẽo cực độ. Nói, các ngươi từ đâu tới? Vì sao giả mạo quân nhân Ngô gia? Khấu Lẫm không còn cách nào khác, thu lại lệnh bài của Ngô Thanh, lấy ra thẻ bài ngà của chính mình, nói: Chỉ huy sứ cảm y vậy Khấu Lẫm. Binh sĩ trên thành lâu giống như không nghe rõ, trong lúc này tất cả đều ngẩn người, không có bất kỳ phản ứng gì. Cảm y vệ không thiết lập bách hộ sở ở Kim Trúc, bọn họ cũng chưa bao giờ giao tiếp với cảm y vệ. Nhưng chỉ cần là con dân Đại Lương thì không có ai lại không biết và không sợ cảm y vệ. Huống chi còn lại là chỉ huy sứ. Chúng binh sĩ đồng loạt hướng ánh mắt về phía Ngô Tam Thiếu và Thiên Hộ Quan. Vị Thiên Hộ Quan mở to hai mắt, hoảng sợ nói với Ngô Việt: Mạc tướng đích xác có nghe nói Khấu chỉ huy sứ rời kinh, hiện giờ đang ở bên ngoài tuần tra. Ngô Việt khẽ nhíu mày, nhìn về phía Sở Giao đang ngồi chung một con ngựa với Khấu Lẫm. Khấu chỉ huy sứ xin chờ một lát. Thiên Hộ Quan liền muốn đích thân đi xuống mở cửa thành đón chào. Chờ một chút. Ngô Việt ngăn lại, dò hỏi Khấu Lẫm: Tin tức giặc oa lên bờ phân ba đường xâm lấn là do ngươi truyền ra? Không sai. Thấy chúng binh sĩ trên thành lâu, ngoài 30 quân của Ngô gia đã bắt đầu buông lỏng binh khí, Khấu Lẫm thu hồi thẻ bài ngà, lại ghìm cương ngựa quay lại đối diện với cửa thành. Ngô Việt chất vấn: Từ đâu ngươi có tin tức? Khấu Lẫm nhẫn nại giải thích: Với thân phận của bản quan, biết được tin tức trước tiên chẳng lẽ không bình thường? Sở dĩ Khấu Lẫm rất kiên nhẫn hỏi gì đáp nấy, vì hắn cũng từ quân doanh mà ra, minh bạch đây là kiểm tra hợp lý. Ngô Việt hỏi lại: Ngươi làm thế nào có thể chứng minh ngươi là chỉ huy sứ cảm y vậy? Khấu Lẫm nhướng mày nhìn hắn: Sao hả? Thẻ bài ngà còn chưa đủ? Hay ngươi muốn bản quan thỉnh thánh thượng tới làm chứng? Ngô Việt cười lạnh: Lúc nãy ngươi còn cầm lệnh bài của nhị ca đi khắp nơi giả mạo Ngô gia quân, ai biết thẻ bài ngà chỉ huy sứ cảm y vệ này là từ ngõ ngách nào kiếm tới? Giặc oa xảo trá, chiêu thức vặn vẹo nào cũng không làm khó được bọn chúng. Bộ dáng ai cũng không thể tin được của Ngô Việt chọc cho đáy mắt Khấu Lẫm tối sầm lại. Muốn bản quan chứng minh? Cánh tay của Khấu Lẫm hơi nhấc lên, muốn bắn ra tụ tiễn xuyên qua búi tóc của tên nhãi ranh kia để dạy cho hắn một bài học. Tuy nhiên, Khấu Lẫm lại sợ binh sĩ trên thành lâu có người bị kinh hách cướp cò, hỏa khí sẽ khiến cho Sở Giao bị thương. Vì thế, Khấu Lẫm nâng tay lên, chỉ gom lại mái tóc rối sang một bên, mỉm cười nói: Mấy tháng trước, bản quan chặn được mấy rương tiền bẩn từ phúc kiến đưa tới kinh thành, chắc Ngô tướng quân cũng biết trong rương chứa thứ gì. Sắc mặt của Ngô Việt nháy mắt thay đổi. Phu quân. Sở Giao lên tiếng nhắc nhở Khấu Lẩm đừng nói nữa, bận tâm cho danh tiếng của Ngô Thanh. Khấu Lẩm cũng vốn không tính nói ra, bèn chuyển đề tài. Ngô tướng quân, người phái người đi một chuyến đến khách điếm tên là Hỷ Tương Phùng trong thành, hỏi Mạnh tiểu thư một câu liền biết bản quan có phải thật sự là chỉ huy sứ hay không. Biểu tỷ ở trong thành. Ngô Việt hơi ngẩn ngơ, vội phân phó thủ hạ đi tìm. Hai bên đều không nói chuyện nữa. Sau đó thủ hạ trở về ghé tai nói vài câu. Sau khi Ngô Việt nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Khấu Lẩm càng thêm tràn ngập tìm tòi nghiên cứu và quan sát kỹ, trầm mặc thật lâu. Thiên Hộ Quan ở bên cạnh lòng nóng như lửa đốt. Thế nào? Ngô Việt giơ tay ra hiệu. Ngô Gia Quân đồng loạt thu hồi hỏa. Khí. Ngô tướng quân, mở cửa thành đi. Ngô Thiên Hộ hốt hoảng chạy xuống thành lâu. Mở cửa thành, mau mở cửa thành. Cửa thành trong ngoài liên tiếp mở ra. Ngô Thiên Hộ tự mình mang theo thủ hạ đi nhặt bàn trong sát ngoài cửa, dọn sạch một con đường. Khấu chỉ huy sứ. Khấu Lẩm mang theo Sở Giao dục ngựa đi qua, cắt ngang lời của Thiên Hộ Sở. Ngậm cho chặt cái miệng của ngươi và thủ hạ, không được phép lộ ra thân phận của bản quan. Ngô Thiên Hộ gật đầu như giả tỏi. Dạ dạ. Sau khi Khấu Lẩm vào thành, trong sắt lại một lần nữa rải ra, cửa thành lại một lần nữa khép lại. Ngô Việt cũng đã xuống thành lâu, ngồi trên lưng ngựa bên trong cửa thành chờ Khấu Lẩm, ôm quyền nói. Khấu chỉ huy sứ, mạc tướng cũng chỉ kiểm tra theo lệ thường, nếu có chỗ nào đắc tội mong rằng bao dung. Khấu Lẩm quan sát hắn, hỏi. Ngô Tam Thiếu. Ngô Việt ôm quyền cúi đầu, chưa từng phủ nhận. Các bá tánh vùng duyên hải theo thói quen xưng hô Ngô Khang An là đại lão gia. Các huynh đệ Ngô gia dĩ nhiên đều được xưng hô là thiếu gia, nhưng Ngô thiếu soái thì chỉ có một, đó là Ngô Thanh. Khấu Lẩm hơi cong môi, không hề để ý tới Ngô Việt, tìm theo dấu hiệu do ám vệ lưu lại đi về hướng khách điếm. Trời gần tối, mặt trời còn chưa lặn hẳn, trong thành một mảnh tiêu điều. Trên đường không thấy bóng người, từng nhà đều đóng chặt cửa. Nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa, mấy nhà hé cửa sổ ra một chút lén quan sát xung quanh. Khấu Lẩm theo dấu hiệu quẹo vào một ngõ nhỏ, họ có thể nghe được tiếng nói chuyện văng vẳng của huyện dân trong nhà. Đại lão gia bị trọng thương, giặc oa thật sự sẽ đến sao? Đừng sợ, chúng ta có Kim Trì Vệ Thiên Hộ Sở đóng ở đây. Kim Trì Vệ Thiên Hộ Sở thì có ích lợi gì? Năm đó chỉ có 60 giặc oa lên bờ, 4000 kim trì vệ đuổi theo mấy chục dặm cũng bắt không được, không ít huyện thành và thôn trấn bị cướp đó. Yên tâm yên tâm, ta mới vừa hỏi thăm, nghe nói là Ngô Tam Thiếu mang theo mấy chục cá nhân tới đây, đang ở trên thành lâu bố phòng đó. Người cũng thật là lạc quan, người tới đâu phải là thiếu soái. Sở Giao một đường đều nghe được huyện dân đang thảo luận chuyện này. Đơn giản là cảm thấy may mắn, người Ngô gia thế nhưng lại tới Kim Trúc giúp đỡ. Sau đó lại cảm khái đáng tiếc là không phải Ngô Thanh. Sở Giao nhìn không được nhìn thoáng qua Ngô Việt đi theo phía sau, nhìn sắc mặt hắn vẫn bình thường, không hề có dị trạng, phỏng chừng sớm đã nghe thành thói quen. Khấu Lẩm không chút để ý khen ngợi một câu. Ngô Thanh thật sự rất oai phong. Ừ. Sở Giao đồng ý gật đầu. Khấu Lẩm lại ghé sát tai nàng nhỏ giọng thì thầm. Hắn có biết chuyện Ngô Thanh là đại tỷ chứ không phải là nhị ca hay không? Cũng không biết. Sở Giao nói xong lại bổ sung. Thiếp muốn nói là thiếp không biết hắn có biết hay chưa, Ngô Thanh không đề cập tới. Khấu Lẩm mím môi. Sở Giao ngửa đầu hỏi. Làm sao vậy? Vào khách điếm cái đã. Khấu Lẩm không trả lời, xuống ngựa xong ôm Sở Giao xuống. Khách điếm vốn cũng đã đóng cửa, bị binh lính Ngô gia kêu mở. À Giao. Sở Tiêu đã chờ hơn nửa ngày, chạy nhanh tới đón nàng. Đi vào sảnh đường, không chỉ có Viên Thiếu Cẩn và Liễu Ngôn Bạch ngồi đó, Mạnh Quân Quân cũng có mặt. Nhìn thấy Ngô Việt khẩn trương hỏi. Biểu đệ, nhị biểu ca đâu? Vì sao lại là đệ tới đón ta? Khấu Lẩm liền thấy sắc mặt của Ngô Việt biến đổi. Nhị ca làm trái quân kỷ, tự mình dẫn người ra biển, chỉ chờ phong thư cho ta tới đón tỷ. Mạnh Quân Quân càng thêm lo lắng. Nhị biểu ca ra biển làm gì? Ngô Việt cười lạnh. Làm sao mà ta biết được, dù sao cũng là làm trái với quân kỷ, chờ trở về bị phạt đi. Mạnh Quân Quân bất mãn bên vực. Nhất định là biểu ca có lý do. Ngô Việt không kiên nhẫn nói mát. Đúng vậy, không sai, bất luận nhị ca làm cái gì cũng đều có lý do. Sở Giao nghe biểu tỷ đệ nói chuyện, đệ đệ ruột này của Ngô Thanh coi bộ không thèm che lấp sự bất mãn đáng lẽ ra nên che lấp. Biểu tỷ cứ đợi ở đây, ta đi thành lâu. Vẻ mặt của Ngô Việt nhìn rất là phiền lòng, nói xong chỉ chắp tay với Khấu Lẫm rồi xoay người liền rời khỏi khách điếm. Mạnh Quân Quân cảm tạ ân cứu mạng của Sở Giao cũng lên lầu trở về phòng. Mấy người ngồi trong sảnh đường trống rỗng, Khấu Lẫm hạ giọng nói: Chúng ta phải cẩn thận, Kim Trúc có thể không giữ được. Viên Thiếu Cẩn sửng sốt: Không thể nào, tới bao nhiêu người như vậy mà. Bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là Ngô Việt có khả năng sẽ cố ý cho giặc oa vào thành, nhân cơ hội mà giết. Khấu Lẫm chỉ Sở Tiêu rồi nói tiếp: Đừng quên, Ngô gia đứng về phe Viên Thủ Phụ. Sở Tiêu đang lo lắng cho Ngô Thanh đột nhiên ngẩn ra không tin được nói: Đại nhân, năm nay Ngô Việt mới có 18, sẽ có tâm tư ác độc như vậy sao? Khấu Lẫm liếc nhìn hắn một cái, cười khẩy: Ác độc hay không ác độc có quan hệ đến tuổi tác hay sao? 18 mà còn rất nhỏ à? Bản quan 18 đã ở trong quân giết địch hơn 1000. Cha ngươi 18 đã là Lại Bộ Thị Lang, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi? Sở Tiêu đột nhiên bị mắng một tràng ngay trước mặt Viên Thiếu Cẩn và Liễu Ngôn Bạch thì vô cùng chật vật, không rõ chính mình đã đắc tội Khấu Lẫm ở chỗ nào. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giang sơn của Khấu Lẫm thất thủ, không đành lòng đi tranh đoạt với Sở Giao, bèn giận cá chém thớt trút hết lên người của Sở Tiêu. Khấu Lẫm nói: Ngươi cũng chỉ biết hỏi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ở nhà thì trông cậy vào cha ngươi và muội muội, ra cửa thì trông cậy vào bán quan và Ngô Thanh. Ngươi không thể tự mình động não chút xíu hay sao? Sắc mặt của Sở Tiêu vốn đi đường mệt mỏi đã không dễ nhìn, lại càng thêm trắng xanh. Bàn tay đặt trên mặt bàn gắt gao nắm chặt, nhưng thật mau nắm tay siết chặt lại buông lỏng. Khấu Lẫm quở trách hắn đều là lời nói thật, ngay cả chính hắn cũng cho rằng mình không khác gì một phế vật, cho nên hắn không hề phản bác. Phát giác Khấu Lẫm tâm tình không vui, cố ý nhắm vào hắn, thôi thì cứ câm miệng không lên tiếng nữa là được. Sở Giao ngồi an tĩnh cũng không hề có phản ứng gì. Từ khi cha nàng biết danh hiệu tài tử của ca ca là giả, một ngày ba bữa ca ca dường như đều ăn mắng, câu mắng còn khó nghe hơn nhiều so với lần này. Chỉ cần ca ca không bị đánh thì nàng sẽ không đau lòng. Chương 109: Nhân tâm. Khấu Lẫm đối diện với phản ứng bình tĩnh tự nhiên của hai huynh muội thì cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn rót chén trà uống, hơi rũ mi thu lại cảm xúc. Hắn minh bạch chính mình không thể quá phận, dù sao đây cũng là đại cửu tử của hắn. Hắn nhắm vào Sở Tiêu cũng không phải chỉ vì giận cá chém thớt muốn có người lôi ra để xì hơi. Thật sự là mỗi lần nhìn thấy Sở Tiêu là cả người hắn liền rất bực bội, đặc biệt bực bội. Tới Phúc Kiến dĩ nhiên là muốn tìm vị thần y kia để chữa chân cho Sở Giao, nhưng cũng có một nguyên nhân nữa là muốn chữa khỏi chứng vận huyết cho Sở Tiêu. Một người nam nhân không có năng lực đã là tội lỗi rồi, lại còn có ý chí bạc nhược, nội tâm mềm yếu, quả thật là tội không thể tha. Khấu Lẫm vốn nghĩ muốn lấy độc trị độc, làm cho Sở Tiêu chân chính kiến thức được cái gì gọi là máu me giết chóc, nhưng ý tưởng này chỉ được thành lập dưới tình huống Ngô gia có thể khống chế vùng duyên hải. Tuy nhiên, phân tích thế cục trước mắt, Khấu Lẫm cho rằng nếu tiếp tục đi tới Phúc Kiến là hành động không sáng suốt. Lần này, sau khi nguy cơ giải trừ, nhất định phải đi vòng trở lại Hội Kinh. Suốt cả một đường vất vả xem như là uổng phí, còn tổn thất một đống vàng lớn. Hắn muốn hoàn thành tâm nguyện cùng Sở Giao trở thành phu thê thật sự, nhưng với tình hình này thì coi bộ tâm nguyện kia vẫn còn xa lắc xa lơ chưa với tới được. Bởi thế hắn nhìn Sở Tiêu sao có thể không bực bội. Hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ hay cứ ngầm buông tay không bảo hộ nữa để cho Sở Tiêu bị hại chết. Như vậy sợi dây liên hệ giữa hai huynh muội sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Đại nhân, Sở Tiêu nhẫn nhục chịu đựng, nhưng Viên Thiếu Cẩn ngược lại nhịn không được. Sở Tiêu bị coi khinh không đúng tí nào. Đã vậy, hắn so với Sở Tiêu lại còn là vạn năm lão nhị, chẳng phải hắn càng không có chỗ dung thân? Bởi vậy hắn nói: chúng thuộc hạ xưa nay chưa ai gặp qua tình cảnh như vậy trong đời. Ngài từ trước đã là một quân nhân, chúng thuộc hạ không hỏi ý kiến của ngài thì hỏi ai? Ngài cũng chưa đưa ra được chủ ý gì, chẳng lẽ chúng thuộc hạ còn có thể nghĩ ra trước hay sao? Đúng vậy. Sở Tiêu ưỡn ngực, trong một chớp mắt lấy lại tự tin, cảm thấy Khấu Lãm hướng mình phát hỏa khẳng định là bởi vì thuộc hạ đắc lực đều không ở bên cạnh, trụi lũi chỉ có một người thật sự là vô kế khả thi. Ở Lạc Dương, Khấu Lãm có thể giảng đạo lý với Lạc Vương, nhưng với oa tặc và hải tặc thì không có đất diễn. Nhìn thấy Khấu Lãm đen mặt, Sở Giao vội vàng tách ra đề tài: thiếp cảm thấy Ngô Việt sẽ không cố ý thả giặc oa vào thành đâu. Ác độc đích xác là không quan hệ với tuổi tác, nhưng người Ngô gia sẽ không bởi vì tranh đấu đảng phái mà khiến bá tánh gặp tai ương. Khấu Lẩm nói: đó là quan niệm sống của Ngô Khang An và Ngô Thanh, ai có thể bảo đảm toàn môn Ngô gia đều trung nghĩa? Lại nhân tiện nói móc Sở Tiêu một câu: đa trí đa tài như Sở thị nhất tộc, không phải cũng cho ra một kẻ ngu xuẩn hay sao? Sở Tiêu trợn mắt tức giận, thật là sắp nhịn không nổi nữa rồi. Sở Giao thật ra lại là một bộ dáng thầm chấp nhận, suy nghĩ một chút rồi nói: nếu như Ngô Việt là dạng có tính tình kiểu này, Ngô Tổng Binh và Ngô Thanh sẽ không cho hắn trưởng quản binh quyền. Hơn nữa, Ngô Thanh và Mạnh Quân Quân hẹn gặp nhau ở Phi Vân Quan, cũng là vì Ngô gia đóng quân ở Phúc Kiến, nhập vào cảnh nội Chiết Giang thì trước tiên phải đến chào hỏi với Tổng đốc Chiết Giang. Đâu phải Ngô Việt không biết lệ này, nhưng khi nghe được tin giặc oa đổ bộ thì lập tức liền tới Kim Trúc. Khấu Lẩm khẽ cười một tiếng: Giao Giao, nàng đoán xem Tam gia trao giải thưởng ở chợ đen bắt cóc Mạnh Quân Quân có quan hệ với Ngô Tam thiếu gia hay không? Sở Giao giật mình, hướng mắt lên lầu nhìn thoáng qua phòng của Mạnh Quân Quân như đang suy tư gì. Khấu Lẩm nhàn nhạt nói: Ngô gia nhiều thế hệ quân hộ, từ trước không được coi là một gia tộc lớn. Thế nhưng thế hệ này Ngô Khang An có bản lĩnh quá cao, đã khiến cho thanh danh gia nghiệp của Ngô gia vượt xa lúc xưa. Ngô Việt không biết Ngô Thanh là nữ nhân còn đỡ, nếu biết tâm thái của hắn càng sẽ bất bình. Thái độ của Viên Thiếu Cẩn đối với Sở Tiêu chính là một ví dụ. Ở trong quan niệm của nam nhân bọn họ, nam nhân bại bởi nam nhân là chuyện bình thường, nhưng nếu bại bởi nữ nhân thì không thể chấp nhận được. Tòng phu dưỡng tử mới là vị trí của nữ nhân, căn bản không nên trở thành đối thủ của nam nhân. Mà vấn đề Ngô Việt gặp phải lại càng phức tạp hơn. Nếu Ngô Thanh vẫn giữ thân phận là nữ, vậy thì hắn chính là đích trưởng tử, hắn mới là vị Ngô thiếu soái được bá tánh kính ngưỡng. Hiện giờ, giả sử hắn biết toàn bộ vinh quang mà Ngô Thanh đoạt được đúng ra phải nên là của hắn, sở dĩ hắn còn chưa thể vạch trần Ngô Thanh vì e ngại cho danh vọng của gia tộc, cứ thế mà buộc phải cố gắng cắn răng nuốt máu xuống bụng. Trạng thái này của Ngô Việt chính là tâm lý mà Thiên Ảnh thích nhất. Khâu Lẩm sợ Ngô Việt cố ý dẫn giặc oa vào thành, giết Sở Tiêu là nhi tử của đối thủ để tỏ lòng trung thành với Viên thủ phụ. Thật ra chỉ là một phần nhỏ, càng sợ hơn chính là hắn đã cấu kết với Thiên Ảnh, như vậy Sở Tiêu sẽ càng sống không nổi. Sở Giao cũng suy xét tới điểm này, nhưng nàng vẫn lắc đầu: thiếp vẫn tin tưởng gia phong của Ngô gia, càng tin tưởng vào phán đoán của Ngô Thanh. Nếu Ngô Việt thật không đáng tin cậy, nàng ấy sẽ không bao giờ sai hắn tới đón Mạnh Quân Quân. Vừa nói, nàng vừa chỉ chính mình. Khấu Lẩm nhướng mày, biết Sở Giao muốn ám chỉ chuyện lúc trước hắn vẫn luôn hoài nghi Tạ Tòng Diễm phái người bắt cóc nàng, cứ nắm lấy Tạ Tòng Diễm không bỏ. Đang muốn phản bác thì Sở Giao ở dưới bàn nắm lấy bàn tay của hắn, nhẹ giọng nói: phu quân, nhân tâm đích xác khó lường, nhưng có ác tâm thì cũng có thiện tâm. Khấu Lẩm hơi giật mình, hơn phân nửa thời điểm hắn gặp được người không quen thuộc thì luôn phán đoán đối phương theo chiều hướng ác độc nhất. Mà Sở Giao vẫn luôn có ý đồ làm cho hắn tin tưởng, đối diện với sự thiện ác của nhân tâm, người chọn đi đường thiện vĩnh viễn nhiều hơn so với người chọn đi đường ác. Với quãng đời mà Khấu Lẩm đã từng trải qua, nếu Sở Giao muốn làm hắn tin tưởng điểm đánh giá này rất khó. Tuy nhiên, khi độ ấm từ lòng bàn tay nàng truyền qua tay hắn, kết hợp với đôi mắt u tĩnh thanh trị của nàng, không hiểu sao vẫn luôn chứa khả năng lừa gạt mãnh liệt, lừa hắn không biết nơi nào mà mò. Nàng tự như một ảo thuật gia, dễ dàng biến mảnh đất hoang vu trước mắt hắn thành một khu vườn xuân về hoa nở. Sở Giao bổ sung một câu: "Tuy nhiên thiếp cũng hiểu không thể nào không có tâm phòng người được, chỉ muốn nhắc nhở phu quân suy xét thêm nhiều khía cạnh rồi hãy quyết định. Dĩ nhiên thiếp hoàn toàn nghe theo chàng." Hơi trầm mặt, Khấu Lẫm nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch vẫn luôn chưa lên tiếng, hỏi: "Liễu tiến sĩ, người có ý kiến gì không?" Hắn không xác định biến cố này có quan hệ đến Thiên Ảnh hay không, nhìn Liễu Ngôn Bạch dường như cũng không biết nhiều về chuyện này. Liễu Ngôn Bạch giống như hoảng hốt hoàng hồn, ừ một tiếng đáp: "Khấu phu nhân nói rất đúng, tâm phòng người không thể không có." Chính bản thân Liễu Ngôn Bạch cũng không rõ ràng lắm tình cảnh trước mắt có quan hệ với tổ chức hay không. Thiên Ảnh đích xác không thiếu muốn tìm dịp lôi kéo người của Ngô gia. Bọn họ đã nhận ra tâm tính của Ngô Việt dễ lung lay, cũng đích xác đã phái nữ nhân đến bên người hắn để ly gián. Nhưng có thành công hay không thì Liễu Ngôn Bạch cũng không biết. Trong nội bộ của Thiên Ảnh, phân công nhiệm vụ vô cùng rõ ràng. Liễu Ngôn Bạch phụ trách xử lý sự vụ ở Kinh Thành, là địa bàn mà lão ảnh chủ phân công cho hắn. Còn vùng Duyên Hải thuộc về địa bàn của Hữu Hộ Pháp. Tự như Tả Hữu Hộ Pháp không biết thân phận của hắn, hắn cũng không biết Tả Hữu Hộ Pháp là ai, chỉ thông qua con đường truyền tin để liên lạc với nhau. Một đường hắn theo Khâu Lẫm tới đây vẫn chưa liên lạc với tổ chức. Nhưng trước khi hắn rời khỏi Lạc Dương, bởi vì thân phận Tà Tổng Diễm bại lộ, nên lão ảnh chủ đã hạ lệnh tạm dừng hành động của Thiên Ảnh ở Đại Lương. Khâu Lẫm đánh giá thần sắc của Liễu Ngôn Bạch: "Sao bản quan thấy bộ dáng của Liễu tiến sĩ rất thản nhiên, kiểu như là chuyện không liên quan gì đến mình. Lúc trước ở Lạc Dương, bản quan muốn rời đi thì chẳng phải ngươi còn thể hiện một lòng căm phẫn?" Liễu Ngôn Bạch nói: "Những kẻ quyền quý đó làm tổn hại pháp kỷ, gây hại cho bá tánh một phương, đương nhiên phải vì dân trừ hại. Nhưng vùng Duyên Hải sớm đã rối loạn gần ấy năm, có quan hệ đến quốc sách và chế độ quân chính, không phải chỉ dựa vào chúng ta là có thể thay đổi." Khấu Lẫm nhướng mày hỏi: "Cho nên có thể mặc kệ, yên tâm thoải mái cái gì cũng không cần làm?" Liễu Ngôn Bạch thầm nghĩ, chính mình sao có thể mặc kệ, vẫn luôn nỗ lực đều vì thiên hạ thái bình. Nhưng chỉ có duy nhất một chính sách rút củi dưới đáy nồi khiến giang sơn đổi chủ, thế gia quyền quý diệt sạch, sau đó thi hành cải cách mới là thượng sách. Hắn nói: "Đại nhân ngài là võ tướng, còn có thể ra trận giết địch. Hạ quan chỉ là một văn nhân, đối với đám giặc oa và hải tặc ngang ngược vô lý thì có thể làm gì?" Khâu Lẫm cụp xuống mí mắt, nói: "Liễu tiến sĩ có thể làm rất nhiều, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không mà thôi." Liễu Ngôn Bạch lại nói: "Hạ quan không hiểu ý của ngài." Trong khi mọi người nói chuyện, mặt trời lặn đã thu hồi tia sáng cuối cùng. Trên đường đá xanh xa xa truyền đến một tràng tiếng vó ngựa dồn dập. Đội nhân mã đi đến ngoài cửa khách điếm thì dừng lại, phân tán thành hai đội bao vây vòng quanh khách điếm. Không khí bên trong khách điếm tức khắc ngưng tụ. Một tay Khấu Lẫm còn bị Sở Giao nắm lấy, tay kia đã đặt lên cán đao bên hông. Chợt thấy kim trì vệ Ngô Thiên Hộ gõ cửa đi vào, ôm quyền nói: "Khấu chỉ huy sứ." Khấu Lẫm hỏi: "Các người làm gì vậy?" Hắn nghe tiếng bước chân vây quanh khách điếm, ít nhất là phải có 50 người. Tuy nhiên không cảm giác được hơi thở của cao thủ, nên hắn rút tay ra khỏi cán đao. Vẻ mặt của Ngô Thiên Hộ lo lắng sốt ruột, nói: "Mạc tướng theo mệnh lệnh của Ngô tướng quân, điều động chút nhân thủ tới bảo hộ Mạnh tiểu thư." Khâu Lẫm thấy hắn có chuyện gì đó muốn nói lại thôi, bèn hỏi: "Làm sao vậy?" Ngô Thiên Hộ bẩm báo: "Khấu chỉ huy sứ, Ngô gia quân phái thám báo ra ngoài đã trở lại. Bọn oa..." Hắn vốn định nói oa khấu, nhưng lại lo lắng chữ khấu sẽ khiến cho Khấu Lẫm không vui, bèn sửa miệng: "Bọn oa tặc tấn công đến huyện Kim Trúc có khoảng 2.000 tên, ngoại trừ một ít tên thảo tặc thì đại bộ phận được trang bị rất hoàn mỹ, với súng kiếp và kiếm thép nguyên chất, rất giống với quân chính quy của Đông Doanh." Khấu Lẫm không sang miệng, chờ hắn tiếp tục nói. Ngô Thiên Hộ báo tiếp: "Lúc trước những tên oa tặc này sẽ bắt thôn dân ven đường đẩy đi trước để thu dọn sạch sẽ chướng ngại vật ngoài thành. nhưng lần này bọn chúng càng vô sĩ hơn. Đi một vòng xa, bắt về gần 200 đứa bé chưa đến 10 tuổi. Mọi người ngồi trong sảnh đều nhíu chặt mày, đặc biệt là Sở Giao. Lúc xưa, Giặc Oa cũng từng thích bắt con tin làm tấm mộc, nhưng từ khi Ngô Khang An giết hết tất cả con tin, bị quần thần buộc tội nhưng vẫn đứng vững dưới áp lực. Từ đó trở đi, bao nhiêu năm nay, Oa Tặc không hề phí khí lực đi bắt con tin nữa. Quần thần cũng không hề buộc tội, bá tánh cũng đồng tình tỏ vẻ lý giải. Nhưng chưa bắt trẻ con này thật sự là vô cùng thất đức. Đại Lương và Bắc Nguyên cũng đã đánh nhau bao nhiêu năm qua, nhưng chưa từng thấy Bắc Nguyên bắt trẻ con làm con tin bao giờ. Khấu Lẩm hỏi: Vậy các ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Cầu treo không thể thả xuống, cửa thành không thể mở ra. Ngô Thiên Hồ trả lời: Ngô tướng quân bảo Mạc tướng tới hỏi ý kiến của ngài. Khấu Lẩm cười lạnh: Bản quan là người ngoài nghề, không thể cho ý kiến. Ngô Thiên Hồ cúi đầu nói: Vậy Ngô tướng quân nói chính mình sẽ làm chủ, không mở cửa thành. Khấu Lẩm nói: Người hỏi hắn đã nghĩ kỹ rồi chưa? Nếu tùy ý để những đứa bé kia chết ở ngoài tường thành, mặc kệ là kim trì vệ của người hay là Ngu gia bọn họ, bao gồm cả bản quan xui xẻo vừa lúc đang ở trong thành, đều sẽ bị buộc tội. Ngô Thiên Hồ thở dài: Ngô tướng quân nói Ngô gia một mình gánh chịu, viện quân kim trì vệ nhanh nhất cũng phải đêm mai mới có thể tới. Nếu để Oa Tặc đánh vào trong thành, đội thiên hộ binh của chúng ta ngăn cản không được. Không chỉ Kim Trúc mà toàn bộ huyện thành phía sau đều bị tai ương. Khấu Lẩm hơi trầm tư rồi hỏi: Đám Oa Tặc kia bao lâu sẽ tới? Ngô Thiên Hồ trả lời: Những đứa bé kia tuy bị bọn chúng ôm đi nhưng vẫn làm chậm trễ cước trình, phỏng chừng còn phải hơn 2 canh giờ. Bản quan đã biết, ngươi lùi xuống đi. Dạ. Sau khi Ngô Thiên Hộ rời khỏi khách điếm, Liễu Ngôn Bạch cười khẩy một tiếng. Xem ra đại nhân lo lắng không phải là không có lý. Hạ quan vốn dĩ còn nghi hoặc, nếu giả sử Ngô Tam Thiếu muốn cho Oa Tặc vào thành thì phải làm sao để không tổn hại thanh danh của Ngô gia. Bây giờ có các đứa bé làm tấm mộc, cho dù hắn mở cửa thành cũng không ai chỉ trích là hắn cố ý. Yên tĩnh một hồi, Viên Thiếu Cẩn chần chờ hỏi: Nhưng không phải Ngô Tam Thiếu đã quyết định không mở cửa thành hay sao? Còn chuẩn bị gánh hết mọi trách nhiệm. Sở Giao nhìn về phía Khấu Lẩm, đôi mày nhíu lại gắt gao. Không biết hắn thật sự có loại quyết đoán này hay không, hoặc là đang diễn một màn lạc mềm buộc chặt, muốn cho đại nhân ra mặt mở cửa thành. Phỏng đoán thiện ác của một người không quen biết thật là không dễ dàng chút nào. Sở Tiêu cũng nhìn về phía Khấu Lẩm, biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn thật cẩn thận hỏi: Đại nhân, chúng ta phải thật sự trơ mắt nhìn 200 đứa nhỏ bỏ mạng hay sao? Khâu Lẩm rót chén trà, nói: Đương nhiên không phải. Mọi người đều nín thở chờ hắn đưa ra biện pháp. Khâu Lẩm nâng chén trà uống một hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh chén trà xuống bàn, nói: Chúng ta ngồi ở trong thành, cái gì cũng không nhìn thấy, đâu thể nào gọi là trơ mắt nhìn. Khâu Lẩm nói ra lời này tương đương với tuyên bố hắn sẽ không quản, cũng quản không nổi chất sống của những đứa trẻ đó. Tình huống không rõ, Ngô Việt lại càng không biết là địch hay là bạn. Hắn không dám mạo hiểm, một bước cũng không thể rời khỏi hai huynh muội Sở Giao. Hiện giờ hắn không có bất kỳ một thủ hạ nào có thể sử dụng, tất cả đều bị hắn phái đi khắp nơi truyền tin tức. Hắn đã làm chuyện mà chính mình nên làm, lần này tuyệt đối không thể lại bị thuyết phục đi xen vào vấn đề của người khác. Chương 110 bày trận. Khấu Lẩm bày ra thái độ ta tuyệt đối mặc kệ, nhưng Sở Giao cũng không định khuyên chàng. Những đứa trẻ đó cố nhiên đáng thương, nàng cũng đương nhiên không đành lòng, nhưng cứu người thì cũng phải trong phạm vi khả năng bản thân cho phép. Ngay cả Ngô Khang An cũng còn không có biện pháp nào cứu được con tin do Giặc Oa bắt cóc, phải tàn nhẫn đưa ra quyết định lấy đại cục làm trọng. Khấu Lẩm đâu phải ba đầu sáu tay, hơn nữa đối với nơi này cũng không quen thuộc, muốn chàng suy nghĩ biện pháp căn bản là làm khó người khác mà thôi. Thấy Sở Tiêu chuẩn bị mở miệng, Sở Giao cho ca ca một ánh mắt ra hiệu muốn ca ca cầm miệng. Sở Tiêu nhìn xuống, ngẫm lại cũng đúng, ngay cả an nguy của bản thân mà còn phải lệ thuộc vào Khấu Lẩm, làm sao còn có mặt mũi mà yêu cầu hắn nghĩ cách. Viên Thiếu Cẩn cũng trầm mặt, chuyến này đi theo Khấu Lẩm rời kinh thành trải qua bao nhiêu chuyện, hắn càng ngày càng nhận thức bản thân thật sự vô năng. nội đường yên tĩnh đến đáng sợ. Khâu Lẩm vì ngồi đối diện với Liễu Ngôn Bạch nên không tránh được thu hết biểu cảm của hắn vào mắt. Thấy Liễu Ngôn Bạch khi thì vẻ mặt giãn ra, khi thì nhíu mày, cuối cùng lại khẽ lắc đầu, dường như trong đầu đang cân nhắc vấn đề gì đó. Khâu Lẩm chợt nhớ ra, người ngồi đối diện với chính mình là bộ óc của Thiên Ảnh. Lão ảnh chủ thu Liễu Ngôn Bạch vào dưới trướng, đề bạt hắn thành thiếu ảnh chủ. Nếu Thiên Ảnh thật có thể khiến cho Giang Sơn đổi chủ, vậy Liễu Ngôn Bạch nhất định là mưu sĩ và quân sư số 1 của Đại Lương. Thực lực chân chính của hắn chắc chắn không chỉ là hiểu cách phá án và âm mưu tính kế. Khâu Lẩm đột nhiên rất muốn biết hồ nước của Liễu Ngôn Bạch này đến tột cùng sâu bao nhiêu. Hắn nhàn nhạt hỏi: Liễu tiến sĩ, gạt qua một bên thiện ác của Ngô Tam Thiếu, còn bản quan mang theo gia quyến bị cản tay không đề cập tới. Nếu như hôm nay bản quan đứng ở vị trí là người thủ thành, còn ngươi làm quân sư, vậy ngươi có biện pháp gì để lập tức giải quyết nguy cơ này hay không? Liễu Ngôn Bạch nhìn về phía Khâu Lẩm hỏi: Đại nhân nói giải quyết là ý gì? Cứu những đứa bé bị bắt làm con tin, đồng thời ngăn cản oa tặc tiến vào thành. Khâu Lẩm gật đầu: Không sai. Liễu Ngôn Bạch ôm chén trà, tầm mắt hơi rũ xuống, lắc đầu: Hạ quan không có. Khâu Lẩm mím môi nói: Không, ngươi có. Liễu Ngôn Bạch bị Khâu Lẩm nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ nói: Vừa rồi quả thật là con nghĩ đến một biện pháp, nhưng quá mức mạo hiểm nên không thể áp dụng. Sở Tư và Viên Thiếu Cẩn đều nhìn qua. Lão sư, vậy ngài cũng nên nói ra thử coi. Ánh mắt của hai người tha thiết, ngay cả Sở Giao cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Liễu Ngôn Bạch suy nghĩ một lát rồi nói: Oa tặc từ trên hải thuyền lên bờ, không có ngựa và xe để công thành, trong tay chỉ có những tấm đằng khiên được bọc sắt. Mới vừa nãy vị Ngô Thiên Hộ có nói, bọn oa tặc này hơn phân nửa là do quân chính quy của Đông Doanh giả mạo. Quân chính quy ra trận sẽ chuẩn bị rất cẩn thận, sau lưng chắc chắn có quân sư. Tấm đằng khiên bọn chúng dùng khẳng định là được ngâm nước, rất tốt để ngăn cản hỏa lực và nỏ tiễn từ thành lâu bắn ra, nhưng có một khuyết điểm, rất nặng, bởi vì thế nên không dễ tiến thối. Khâu Lẩm nói lời: Tấm đằng khiên. Thời xưa khi công thành, quân sĩ thường núp phía sau những tấm mộc thật to như bức tường để tránh tên. Ở đây những tấm khiên đó được bện bằng dây đằng, nghĩa là dây mây, một loại dây leo to bằng cổ tay rất dẻo dai. Những tấm khiên này được bọc sắt rồi ngâm nước để tăng độ cản mũi tên và hỏa lực. Liễu Ngôn Bạch gật đầu: Đại nhân nói cực kỳ chính xác. Oa tặc cũng không xác định quân thủ thành có thể quyết đoán giống như Ngô Tổng Bình trực tiếp giết hết con tin hay không, cho nên bọn chúng sẽ không hành động chung với con tin để bại lộ thân trong tầm bắn của quân thủ thành. Hạ quan phỏng đoán oa tặc sẽ xua đuổi một nhóm trẻ con đầu tiên đi trước, dọn dẹp xong mọi chướng ngại vật trên đường vào cửa thành, còn bọn chúng thì đứng ngoài tầm bắn của thành lâu, quan sát xem cầu treo có hạ xuống hay không. Đợi chướng ngại vật trên đường dọn dẹp sạch sẽ, bọn chúng sẽ bắn chết nhóm con tin đầu tiên, sau đó buộc nhóm trẻ con còn lại chạy về ủng thành môn, ép chúng ta không đành lòng phải mở cửa thành. Viên Thiếu Cẩn siết chặt nắm tay: Thật đê tiện. Sở Tiêu dĩ nhiên cũng căm giận: Thật vô sĩ. Khâu Lẩm tiếp lời của Liễu Ngôn Bạch: Nếu không mở, các đứa bé đều lần lượt bị bắn chết, lòng trắc ẩn nổi lên, khí thế của quân thủ thành sẽ bị hạ thấp, bọn chúng lại mưu đầu tấn công. Nhưng nếu mở cửa thành cho trẻ con vào thì càng thuận tâm ý của bọn chúng. Cửa thành dày nặng, chốt mở đều yêu cầu thời gian, bọn chúng liền có thể giơ đằng khiên đứng vững dưới hỏa lực của thành lâu mà xung phong, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tấn công vào thành. Loại thế cục này Khâu Lẩm ở trên chiến trường Bắc Địa đã thấy nhiều, chỉ là Bắc Nguyên không dùng trẻ con. Lúc xưa gặp được loại tình huống này, bên ta khi mở cửa thành sẽ phái người xông ra trực diện chém giết. Cho dù nhân số thua xa không bằng đối phương, nhưng cũng có thể ngăn cản và kiềm chân quân địch một thời gian, tranh thủ cho con tin chạy vào thành rồi đóng cửa lại. Nhưng hiện nay thịnh hành dùng hỏa khí, cửa thành một khi đã mở ra thì coi như đừng mơ tưởng có thể khép lại. Khâu Lẩm lại hỏi: Liệu tiến sĩ, người có cách giữ chân quân Đông Doanh bên ngoài khi mở cửa thành? Liễu Ngôn Bạch nói: Bày trận, điều kiện đơn sơ, thời gian cấp bách có thể bày huyễn âm trận, chỉ cần đàn, đồng đinh, chuông nhạc, trống, túi nước, dây kim loại, không có thì sợi tơ cũng thay thế được. Khi những đứa trẻ bị lùa đi trước vượt qua trận hình thì sẽ không có bất luận tổn thương gì. Nhưng khi quân Đông Doanh theo sau lọt vào trận thế, hạ quan chỉ cần gãy đàn trên tường thành, trận này liền khởi động. Nghe nói tới đây, Khấu Lẫm và Sở Giao theo bản năng nhìn nhau. Nhớ tới lúc trước ở bên ngoài Hồng Tụ Chiêu, bọn họ đã từng bị nhốt trong ảo trận của Đông Doanh. Sở Giao nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Liễu Ngôn Bạch. Nếu tiên sinh thật là thiên ảnh thiếu chủ, vậy ảo trận Đông Doanh lúc trước hẳn là xuất từ tay tiên sinh. Vậy thì huyễn âm trận này tuyệt đối đáng tin cậy. Khấu Lẫm đối với loại trận pháp này không thông hiểu lắm, hỏi: Không biết huyễn âm trận này dùng nguyên lý ra sao? Lúc trước bị ảo trận Đông Doanh làm khó, hắn nhớ rõ tên gọi là một trận, nhắm vào thị lực, thông qua đôi mắt mà ảnh hưởng đến bộ óc. Vậy thì huyễn âm trận là thông qua kích thích thanh âm để xuất hiện ảo giác. Thính giác của con người đối với việc tiếp thu âm thanh có một số bài xích nhất định. Liễu Ngôn Bạch bắt đầu giải thích giống như đang dạy học ở Quốc Tử Giám, cầm lấy một chiếc đũa, nhẹ nhàng gõ vào miệng chén trà đựng đầy nước. Đinh một tiếng, thanh âm vang lên thanh thúy dễ nghe. Sau đó bèn rút ra chủy thủ trong người, lại hỏi mượn đao của Khấu Lẫm. Bỗng dưng nhanh chóng dùng lưỡi chủy thủ xoẹt qua lưỡi đao, chỉ nghe rèn rẹt một tiếng vang chói tai. Mọi người bao gồm Khấu Lẫm đều gắt gao nhíu mày, Sở Tiêu thậm chí là bịt kín lỗ tai. Chúng ta cảm thấy khó chịu không chỉ bởi vì khó nghe, thanh âm này ở trình độ nhất định sẽ gây tổn hại đến cơ thể con người. Huyễn âm trận chính là dùng loại kích thích bằng âm thanh này mở rộng gấp mấy lần, để kẻ đi lạc vào trận, nhẹ thì ngũ tạng bị hao tổn, mất năng lực phân rõ phương hướng, sinh ra ảo giác, nặng thì thất khiếu đổ máu, chết ngay tại chỗ. Nhưng hiện tại điều kiện không đủ, chỉ có thể giãn lược hết thảy, cùng lắm chỉ có thể khiến cho bọn chúng khó có thể chịu đựng, không thể không dừng lại bước chân bịt tai mà thôi. Viên Thiếu Cẩn giống như là nghe chuyện cổ tích, có chút không tin, hỏi: Lão sư, chẳng qua một ít nhạc cụ với sợi tơ mà sao có thể tạo ra uy lực lớn như vậy? Liễu Ngôn Bạch giải thích: Khúc đàn ta tấu lên đương nhiên không phải là nhạc khúc bình thường, mà đối với những kẻ lạc vào trận pháp sẽ ẩn chứa ma lực gây ảo giác. Huyễn âm trận kỳ diệu nhất ở chỗ có thể thao tác tùy ý, tùy theo ta muốn phát động hoặc là đình chỉ. Nhưng điều không được hoàn mỹ là trận này cực kỳ yếu ớt, chỉ cần bọn chúng phát hiện chém đứt mấy sợi tơ thì trận này liền bị phá. Cho nên điều cần thiết là khi vừa khởi động trận pháp, phe ta phải có vài người bịt tai lại, từ trên thành lâu phi thân bay vào trong trận công kích bọn chúng, lôi kéo sự chú ý, đồng thời kềm chế bọn chúng, đợi cửa thành khép lại thì phi thân trở về. Khấu Lẫm lắc đầu nói: Những người này một khi đi xuống thì làm sao còn có thể trở về được, không khác gì lấy mạng đổi mạng. Sở Tiêu lập tức nói: Nhưng hy sinh một ít người mà có thể cứu được nhiều đứa bé như vậy cũng đáng giá, thuộc hạ nguyện ý xong trận. Viên Thiếu Cẩn nhịn không được liếc mắt nhìn Sở Tiêu. Bản thân hắn ngay cả ý tưởng nói một câu ta nguyện ý cũng không có. Quả nhiên hắn không so được với Sở Tiêu. Ngươi đi kèm chế sao? Từ thành lâu nhảy xuống cơ bản đã bị quăng ngã thành một cái bánh nhân thịt rồi. Khấu Lẫm liếc Sở Tiêu một cái, sự khinh bỉ nồng đậm không chút nào che lấp. Hắn không nói gì nữa, chỉ đứng dậy đi tới cửa khách điếm mở ra, kêu tới một binh sĩ kim trì về: Đi mời Ngô tướng quân tới đây. Dạ. Khấu Lẫm lại một lần nữa quay về ngồi xuống, cửa vẫn mở. Một khắc sau, Ngô Việt đi đến ôm quyền nói: Khấu chỉ huy sứ có gì phân phó? Khấu Lẫm nghiêng người nhìn về phía hắn nói: Nghe nói ngươi không tính mở cửa thành. Ngô Việt phỏng chừng đã bị thiên hộ và huyện lệnh hỏi câu này vô số lần, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: Đúng vậy, không tính mở. Chỉ huy sứ đại nhân không cần lo lắng, sẽ không liên lụy đến ngài, Ngô gia sẽ một mình gánh chịu. Khấu Lẫm nói: Hiện tại bọn ta có một chủ ý. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Liễu Ngôn Bạch. Liễu Ngôn Bạch đem vụ bày trận nói một lần. Ngô Việt nghe một cách thờ ơ, chỉ đánh giá Liễu Ngôn Bạch. Các hạ là? Sở Tiêu nói: Vị này chính là lão sư của chúng ta ở Quốc Tử Giám, Liễu Ngôn Bạch, Liễu tiến sĩ. Viên Thiếu Cẩn bổ sung, cũng là lão sư của Ngô Thanh. Ngô Việt đột nhiên khẽ nhếch khóe môi, trầm trọng nói: Lý luận Xuân thì dễ như trở bàn tay, chiến tranh và sách vở viết ra không hề giống nhau. Khấu Lẩm cười nói: Bản lĩnh của Liễu tiến sĩ bản quan tin được. Ngô Việt lại trầm giọng nói: Nhưng mặt tướng không tin. Người Đông Doanh thường xuyên bày ra những thứ đường ngang ngõ tắt, nhưng ở trước mặt Ngô Gia Quân chúng ta, nó chẳng khác gì giấy bụng. Hắn lại ôm quyền hướng về phía Khấu Lẩm, thái độ kiêu ngạo: Chỉ huy sứ đại nhân cũng xuất thân quân nhân, hẳn là biết luôn có vài quan văn ỷ vào đọc qua vài bộ binh thư liền muốn tới chỉ điểm giang sơn. Chúng ta không sợ xông ra chịu chết, chỉ sợ tặng không sinh mạng, rồi sau đó thành này vẫn không giữ được, quay đầu lại càng bị đám quan văn vô sĩ quở trách chúng ta không có năng lực. Khấu Lẩm nhướng mày hỏi: Nếu bản quan hạ lệnh thì sao? Ngô Việt không kiêu ngạo, không xỉm nịnh đáp: Ngài tuy là chỉ huy sứ cẩm y vệ cao quý, nhưng vẫn chưa đủ quyền lợi tới chỉ huy Ngô Gia Quân và kim trì vệ. Tóm lại, nếu không tìm ra biện pháp có thể làm mặt tướng thuyết phục, vậy cửa thành này mặt tướng tuyệt đối sẽ không mở. Khấu Lẩm cong cong khóe môi, không biện luận. Ngô Việt hơi khom người nói: Mặt tướng muốn lên nhìn xem biểu tỷ. Không đợi Khấu Lẩm nói gì, liền đi lên lầu. Sở Tiêu nhìn theo bóng dáng của Ngô Việt nói: Thật là cuồng vọng, chẳng có một chút nào giống Ngô Thanh. Viên Thiếu Cẩn nói: Thuộc hạ có chút tin tưởng phán đoán của đại nhân đối với hắn, thật là không phải thứ tốt gì. Khấu Lẩm lại chuyển sang nhìn Sở Giao, cười nói: Nhưng thật ra ta lại đồng ý với cái nhìn của nàng. Thằng nhãi này có khí tiết và ngạo cốt của Ngô gia. Liễu Ngôn Bạch cũng gật đầu: Hắn thật sự không tính mở cửa thành. Sở Giao nhìn lại Khấu Lẩm nói: Như vậy chúng ta cũng coi như là bớt đi một phần uy hiếp. Phải. Khấu Lẩm lên tiếng, cúi đầu uống trà. Sở Giao thấy Khấu Lẩm như đang suy tư gì, thấp giọng hỏi: Chàng có ý tưởng gì khác hay sao? Khấu Lẩm nhìn bóng mặt của mình phản chiếu trong chén trà, không nói gì. Sở Giao cũng không hỏi. Chờ Ngô Việt từ trên lầu xuống, Khấu Lẩm gọi hắn lại, nói: Ngô tướng quân, bản quan khuyên ngươi nên suy xét kế sách của Liễu tiến sĩ. Ngô Việt phiền đến mức không thể phiền hơn. Đại nhân sợ cái gì? Không phải mạc tướng đã nói Ngô gia chúng ta một mình gánh chịu? Bột một tiếng, Khấu Lẩm đột nhiên đặt thật mạnh chén trà trong tay xuống bàn. Gánh chịu? Các ngươi lấy cái gì mà gánh chịu? Ngô Việt sửng sốt. Khấu Lẩm cười lạnh: Cửa của ngươi mạnh chân bàn xảy ra chuyện, ngươi cho rằng đó là ngoài ý muốn? Ngươi tới Phi Vân Quan đón Mạnh tiểu thư, oa tặc vừa lúc đột kích Triết Giang, còn xâm lớn phụ cận Vân Quan, ngươi cho rằng cũng là ngoài ý muốn? Không trải qua tổng đốc về chuẩn tự tiện mang binh nhập cảnh, hơn nữa không mở cửa thành, dẫn tới mấy trăm đứa trẻ chết thảm. Lần này nếu như cha ngươi không bị tan mất binh quyền, thì bản quan liền cởi giáp quy ẩn. Ngô Việt dần dần mất đi vẻ kiêu ngạo. Mạc tướng tự tiện nhập cảnh là vì thủ thành cứu người, phụ thân trước nay đều làm như thế, sẽ xuất thủ. Ngươi có biết thánh thượng kiên kỵ nhất là gì không? Chính là cha ngươi xuất thủ. Giọng điệu của Khấu Lẩm lạnh hơn. Ngô Việt mím môi nói: Nhưng cửa thành không thể mở, bằng không... Không ai sẽ nghe câu bằng không của ngươi. Những kẻ muốn lật đổ Ngô gia sẽ không vì các ngươi mà ca tụng công đức, chỉ biết nắm lấy hình tượng tàn nhẫn của ngươi gây ra rồi phóng đại vô hạn. Khấu Lẩm sụ mặt: Ngươi có tầm mắt ngắn ngủn như vậy, thật không bằng 1% phụ thân của ngươi, cũng không bằng 1/10 nhị ca của ngươi. Trên mặt của Ngô Việt đỏ đậm, cố tranh cãi. Vậy cũng không được, mạc tướng không thể tin được vào cách thức đường ngang ngõ tắt kia, cũng không dám tự tin mấy tên thủ hạ mạc tướng mang đến có thể xông vào trận đồ kiềm chế được quân địch. Khấu Lẩm đứng lên liếc hắn nói: Không cần các ngươi, chỉ cần một mình bản quan đi xuống kiềm chế. Một câu này vừa xuất khẩu, mọi người đều kinh hãi. Ngô Việt kinh ngạc hô: Khấu chỉ huy sứ. Khấu Lẩm hỏi: Sao không tin được bản quan? Lúc bản quan xông pha chiến trường thì Ngô tướng quân ngươi vẫn còn đang mặc tả đó. Ngô Việt rũ mắt không nói. Khấu Lẩm nghiêm mặt bảo: Nếu xảy ra bất luận biến cố gì, bản quan một mình gánh chịu. Mạc tướng nghe lệnh. Ngô Việt cắn chặt răng, cuối cùng ôm quyền, lại nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch nói: Không biết Liễu tiến sĩ cần vật liệu gì để bày trận?

Tuy là muốn thu lại giang sơn đã mất nên có khoa trương vài phần, nhưng kim phiếu thật sự là bùa hộ mạng bảo vệ cho Khấu Lẫm tới tận hôm nay. Dán một tờ ở ngực có thể làm thân thủ của hắn nhanh nhẹn vượt qua mức bình thường. Xưa này hắn vẫn luôn làm như vậy. Tổn thất đó ta chịu không nổi. Nàng nghĩ vì sao ta phải đem nhiều khế đất và kim phiếu đặt trong tráp binh khí, rồi mỗi khi xa nhà cần thiết phải mang theo bên người? Chính là mục đích như vậy. Mỗi lần gặp phải nguy nan, thân bị trọng thương, cho dù thể lực tiêu hao quá mức sắp đến cực hạn, ta vẫn có thể cố chống không ngã. Bằng không, một khi đôi mắt ta nhắm lại, tráp binh khí này mất đi, tổn thất đó ta chịu không nổi. Đôi môi mím chặt của Sở Giao rốt cuộc thoáng buông lỏng, nàng hỏi: chàng chủ động muốn xông vào trận kiềm chế oa tặc có phải chỉ vì mục đích này hay không? Khấu Lẫm vội nói: đương nhiên không phải. Khi hắn quyết định thì thật sự là không hề nghĩ tới chuyện này, chỉ vừa nảy ra ý định mà thôi. Thứ sâu cạn của Liễu Ngôn Bạch cũng là một phương diện, cũng vì bảo hộ Ngu gia, nhân tiện cứu những đứa bé kia một mạng. Trước kia hắn rất sợ bị nói thành người tốt, bây giờ lại tận lực chứng tỏ mình là người tốt, bởi vì thê tử thích nhất là tính cách này. Nhưng sắc mặt âm u của Sở Giao chẳng thấy chuyển biến tốt đẹp một xíu nào. Khấu Lẫm cảm giác coi bộ mình tiêu rồi. Cuối cùng Sở Giao mở miệng nói: cho thiếp xuống đất đi. Khấu Lẫm lập tức tiến đến phía trước một bước, một tay vòng qua eo nàng, vững vàng nhấc nàng lên đặt xuống đất. Sở Giao duỗi tay cho vào áo choàng, lấy ra toàn bộ kim phiếu, ngân phiếu và khế đất, sau đó lôi sổ sách từ trong túi da đặt tất cả lên bàn. Trong bầu không khí khủng bố như vậy, Khấu Lẫm ngược lại không dám cầm. Thiếp không hề biết kim phiếu lại vẫn có hiệu dụng như vậy đối với phu quân. Đầu ngón tay Sở Giao nhẹ nhàng điểm điểm trên tròng kim phiếu. Chàng cứ thu lại hết đi. Cho dù thiếp thích anh hùng, nhưng thiếp là một người què, thật vất vả lắm mới gả đi được, không muốn phải sớm thủ tiết. Nghe lời nói hờn mát này, coi bộ nàng thật là bị hắn làm cho tức giận. Khấu Lẫm thầm nghĩ, vấn đề bộ nghiêm trọng đến như vậy sao? Trên mặt nổi lên nụ cười lấy lòng. Ta biết nàng bực cái gì, đừng giận. Nàng ở trong lòng ta quan trọng hơn vàng bạc rất nhiều. Lúc trước khi ở huyện Hoài Hưng, ta cũng muốn nói cho nàng biết. Khi ấy ta cho rằng nàng xảy ra chuyện, tim ta thật sự giống như bị đau cắt. Hắn còn chưa dứt lời, lại nghe Sở Giao cười nhẹ một tiếng, khóe miệng mang theo vẻ mỉa mai, không biết là tự giễu bản thân hay là châm chọc hắn. Khấu Lẫm bị vẻ mỉa mai này của nàng hù dọa, bởi vì trước nay hắn chưa hề chứng kiến biểu cảm sinh động như vậy trên mặt của thê tử. Nàng không tin à? Vẻ mỉa mai trên mặt biến mất thật mau. Sở Giao đứng trước mặt Khấu Lẫm, giơ tay tiếp tục giúp phu quân mặc y phục. Khấu Lẫm giữ lấy tay của Sở Giao, thái độ của nàng làm cho hắn có chút không biết phải làm sao. Nàng cho rằng ta là loại nam nhân sẽ dùng lời ngon ngọt kiểu này để dỗ nữ nhân hay sao? Sở Giao phối hợp lắc đầu, cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Từ giá áo lấy xuống đai lưng, đôi tay vòng qua eo của Khấu Lẫm quấn đai lưng cho chàng. Khấu Lẫm hơi nâng hai tay để nàng giúp mặc y phục cho hắn. Không khí giữa hai người vô cùng nặng nề. Hắn chịu được nàng trách móc, nhưng lại không chịu nổi nàng lạnh nhạt, trong lòng thêm vài nét bút phiền muộn. Nếu nàng thích quản gia, thiệt tình muốn quản, vậy thì cứ để nàng quản, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng mục đích của nàng đâu phải như vậy. Nàng chỉ vì muốn quản ta mà thôi. Chuyện này quan trọng như vậy sao? Nàng bỏ công sức như vậy rồi sẽ mệt mỏi, ta cũng không yên tâm. Vậy thì nàng tội gì phải tự tìm phiền toái? Tóm lại bây giờ chúng ta đã là phu thê, nàng chê ta có nhiều vấn đề thì cứ từ từ sửa là được, dùng sức như vậy. Sở Giao đột nhiên siết đai lưng một cái thật chặt, làm cho hắn bị thót bụng, gián đoạn lời nói. Sở Giao ngẩng đầu đón lấy ánh mắt nhìn xuống của Khấu Lẫm, hỏi: ở trong lòng của chàng, thiếp thật sự quan trọng hơn so với tài sản của chàng sao? Khấu Lẫm trịnh trọng gật đầu: đúng vậy. Vậy chàng có từng nghĩ không, nếu chàng bị thương, thiếp có thể đau lòng đến độ nào? Nếu chàng có bất trắc gì thì có phải thiếp sẽ sống không bằng chết? Tất cả những điều này không thể trở thành lý do để khích lệ chàng sao? Sở Giao cố nén uất ức, giọng nói vững vàng nhưng ngực phập phồng không kìm được. Lúc nãy chàng vừa nói chỉ có dán kim phiếu mới là bùa bảo mệnh cho chàng, bây giờ lại nói so với vàng thiếp càng quan trọng hơn, chàng bảo thiếp làm sao tin tưởng được. Khấu Lẫm bị nàng nói cho ngơ ngẩn. Trước đây thiếp đã biết, thiếp ở trong lòng chàng không thể so bằng tỷ tỷ của chàng, không thể so bằng quyền thế tài phú của chàng. Trong lòng thiếp hiểu rất rõ, cũng tự bảo với chính mình đừng thèm để ý, cứ nỗ lực thì một ngày nào đó chàng cũng sẽ đặt thiếp vào tim. Thiếp gian nan tìm đủ mọi cách để có thể đi vào trong tim chàng. Sự nỗ lực của thiếp hóa ra dưới mắt chàng lại thành tự tìm phiền toái. Sở Dao buông lỏng đai lưng, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, là thiếp đã quá cố công cố sức. Nhưng nếu bây giờ thiếp không chịu nỗ lực, vậy chàng muốn chờ đến khi thiếp bạc đầu mới dụng tâm hay sao? Khâu Lẫm giật giật khóe miệng, thật sự là nói không ra lời. Hắn quen biết nàng lâu như vậy, chưa bao giờ thấy nàng khi tranh luận với mình mà dùng lời nói sắc bén như dao đến thế. Sở Dao biết được cơ quan, mở ra tráp binh khí, nhét tất cả sổ sách và kim phiếu khế đất vào lại, vật hồi nguyên chủ. Nàng nói: thiếp không muốn ngay thời điểm mấu chốt này mà nổi giận với chàng, chàng vẫn còn có đại sự phải làm. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, coi bộ thiếp đã tự đánh giá mình quá cao. Thiếp mà có nổi giận thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới chàng đâu. Chỉ cần ôm kim phiếu vào lòng thì Khấu đại nhân chính là thiên hạ vô địch rồi. Sau đó nàng đi đến bên cửa sổ ngồi xuống không nói gì nữa. Khâu Lẫm cõng tráp binh khí rời khỏi khách điếm, đi về hướng thành lâu. Viên Thiếu Cẩn và Sở Tiêu theo sát phía sau. Thấy hắn bước đi rất chậm, đầu hơi cúi xuống như là đang suy nghĩ sự tình, vì thế hai người cũng bảo trì trầm mặc không quấy rầy hắn. Sở Tiêu do dự, không biết rốt cuộc nên đi theo tới thành lâu hay nên đợi ở khách điếm. Chuyện quân địch công thành hắn đã nghe được nhiều nhưng lại chưa từng gặp qua. Rất muốn xem liệu Ngôn Bạch hợp tác với Khấu Lẫm sẽ có thể cứu được con tin hay không. Nhưng nếu xem thì không tránh khỏi phải thấy máu. Hắn thật túng quẫn không biết nên quyết định thế nào. Cửa thành đóng chặt, đi lên thành lâu nhìn ra ngoài. Liễu Ngôn Bạch dưới sự bảo vệ của Ngô Việt và Ngô Gia Quân đang ở ven thành bày trận. Ngô Việt xa xa nhìn thấy Khấu Lẫm vẫy tay ra hiệu cho hắn, bèn quay trở lại, đạp lên tường thành, phi thân lên thành lâu cao ngất, nói: Khấu chỉ huy sứ. Khấu Lẫm quét mắt một cái lên y phục của hắn đang mặc, hỏi: Sao lại cởi áo giáp ra? Ngô Việt nhướng cao mày, nói: Lát nữa mạc tướng cùng ngài đi xuống kiềm chế. Mặc áo giáp cồng kềnh không đủ linh hoạt, Khấu Lẫm cũng đang mặc một bộ y phục dạ hành. Khấu Lẫm ghét bỏ hắn vướng bận, nói: Không cần, người bảo vệ tốt phòng tuyến thứ hai là được, bằng không bản quan còn phải lo cho người. Còn nữa, kim trì vệ không đủ sức, người điều tinh binh người mang tới đi khách điếm canh chừng tốt hơn. Biểu tỷ công ở khách điếm, Ngô Việt dĩ nhiên không phản đối, lập tức làm theo. Sau khi phân bố xong, Khâu Lẫm đứng trên thành lâu nhìn Liễu Ngôn Bạch giơ thước đo đạc hết sức chuyên chú bày trận. Trong đầu nghĩ đến những lời trách cứ mới vừa rồi của Sở Dao, còn có vẻ mặt của nàng khi trách cứ hắn, nửa ngày cũng không chớp mắt. Mãi đến khi tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt đau xót thì hắn mới lấy lại tinh thần chớp vài cái. Liễu Ngôn Bạch bố trí huyện âm trận chỉ dùng nửa canh giờ, sau đó trở lại thành lâu. Ngay giữa thành lâu đặt một chiếc bàn cao, trên bàn là thanh thất huyền cầm, không có ghế dựa, Liễu Ngôn Bạch đứng ở sau bàn. Vô luận nhìn thế nào thì Ngô Việt trước sau vẫn cảm thấy trận pháp này không đáng tin cậy. Liễu tiến sĩ, chỉ cần bài chút trống và chuông nhạc tối nước, lại lấy sợi tơ nói lại, thật sự có hiệu quả chứ? Liễu Ngôn Bạch cởi ra bao tay, ngón tay hợp lại đặt trên dây đàn, cũng không ngẩng đầu lên, nói: Ngô tướng quân không ngại đi xuống thử xem. Được. Ngô Việt không nói hai lời, lại từ thành lâu phi thân xuống, nhập vào trong trận, cao giọng hô to: Là nơi này sao? Nhìn thấy Liễu Ngôn Bạch gật đầu, hắn ở trên cầu treo đi một vòng, chẳng thấy cảm giác gì. Ngay đúng lúc này, Liễu Ngôn Bạch dường như tùy tiện dùng tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn, âm phù liên tiếp truyền ra. Trên thành lâu mọi người còn đang mơ hồ, nhưng ngoài thành Ngô Việt đột nhiên bịt lại lỗ tai, gương mặt anh Tuấn nhăn nhúm nhúm gió thành một cục. Liễu Ngôn Bạch không muốn lãng phí sức lực, chỉ gãy thử một chút như vậy, nhưng nhiêu đó hiển nhiên cũng đã quá đủ. Mọi người nhìn thấy phản ứng của Ngô Việt, nơi nào còn dám xem thường vị tiên sinh nhìn như văn nhược này. Trong nháy mắt sĩ khí tăng cao. Sở Tiêu đối với trận pháp này cực kỳ hiếm lạ, hỏi: "Lão sư, ở Quốc Tử Giám vì sao trước nay ngài chưa từng dạy qua?" Liễu Ngôn Bạch cười đáp: "Quốc Tử Giám có quy củ, không được giáo thụ đệ tử những thứ bàn môn tả đạo này." Nhận ra tính sát thương của trận pháp, Sở Tiêu biểu hiện hứng thú nồng hậu, hỏi: "Sao có thể gọi là bàn môn tả đạo? Lão sư học được trận pháp này từ đâu vậy?" Liễu Ngôn Bạch trả lời: "Tự học. Nếu người muốn học, sau này ta sẽ dạy người." "Đa tạ lão sư." Sở Tiêu vui mừng khôn xiết. Viện Thiếu Cẩn vội vàng xen vào: "Lão sư, đồ nhi cũng muốn học." Liễu Ngôn Bạch chỉ cười không nói, chuyển mắt nhìn về phía Khấu Lẫm nói: "Đại nhân, tốt nhất ngài cũng nên xuống dưới thử trước một lần." Khấu Lẫm cổng tráp binh khí, dáng người thẳng tắp, mặt hướng về phía hoàng hôn, nhìn chăm chú ánh nắng chiều không nhúc nhích, hình như là không nghe được. Sở Tiêu giúp đỡ kêu một tiếng: "Đại nhân." Khấu Lẫm hoảng hốt hoàng hồn: "Hả?" Liễu Ngôn Bạch chỉ cầu treo nói: "Hạ quan cho rằng tốt nhất ngài nên bịt lại hai tay, trước tiên tiến vào trong trận thi triển khinh công và binh khí, nếm thử một chút trình độ tiếp thu sóng âm." "Được." Khâu Lẫm cởi xuống tráp binh khí, lấy ra một cây cời lửa bằng thép nguyên chất, hai tay vặn một cái ở phần giữa, cây cời lửa được kéo dài gấp đôi. Đang chuẩn bị đóng lại đeo tráp binh khí lên lưng một lần nữa, hắn thoáng nhìn tường kép trong tráp, nơi đó là giang sơn hắn vừa mới thu phục về. Động tác của hắn tạm dừng, sơ cứng một hồi lâu, rồi thò tay vào trong vạt áo, lôi ra một bạn lượng kim phiếu giấu ở ngực cất vào tráp. Sau đó hắn khép lại tráp gỗ tử đàn, nâng tráp dứt khoát ném cho Viên Thiếu Cẩn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Viên Thiếu Cẩn vươn đôi tay đón lấy, mới phát hiện tráp này vô cùng nặng. Khâu Lẫm dặn: "Giúp bản quan bảo vệ cho tốt." Viên Thiếu Cẩn gật đầu: "Dạ, thưa đại nhân." Khâu Lẫm chỉ cầm theo cây côn thép nhảy xuống thành lâu, trên người không hề nhét một tờ kim phiếu hộ thân bảo mệnh nào. Hắn vừa mới suy nghĩ thật lâu, cho rằng chính mình cũng không phải vô tâm như Sở Giao trách cứ. Hắn lấy kim phiếu làm bùa hộ mệnh chỉ là vì thói quen mà thôi. Rốt cuộc biện pháp này hắn đã dùng 7-8 năm rồi, theo hắn xông pha vượt qua bao nhiêu phen sinh tử. Thói quen chỉ cần một lần nữa bồi dưỡng lại là được, sẽ không làm khó nổi hắn. Chương 112 Công Thành. Bên trong thành, 50 binh sĩ kim trì vệ canh gác khách điếm đã bị điều đi, đổi thành 30 ngô gia quân. 30 người này có thể so bằng với 300 binh lính bình thường. Lúc này sắc trời đã tối, trong một ngõ sâu đối diện khách điếm có 3 người đang ghé đầu vào nhau. Râu dê nói: "Nhìn thấy chưa, giặc oa sắp tấn công Kim Trúc, thế mà ngô gia quân không lo giữ thành, chạy tới canh giữ khách điếm. Trong khách điếm này tuyệt đối là có mạnh quân quân." Râu cá trê nói: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có ra tay hay không? Tam gia treo giải thưởng 1 bạn lượng bạc trắng, 1 bạn lượng lớn đó." Sau khi nói xong, hai gã đều đưa mắt về phía một gã khác, hỏi: "Lão đại, mau cho chủ ý đi." Gã được xưng hô là lão đại có bộ râu quai nón, nhéo nhéo giữa mày tỏ vẻ đau đầu, phun ra một bãi nước miếng bắn lên tường. "Mụ nội nó, chúng ta không muốn chọc vào ngu gia, đến không nhận mối làm ăn này, kết quả lại vẫn có thể ngẫu nhiên gặp được. Trước này làm ăn sao không bao giờ gặp phải chuyện tốt như vậy chứ? Bây giờ tiền nên thẳng vào mặt, nếu còn không kiếm thì thật là xin lỗi tổ sư gia." Râu dê vui vẻ, bởi vì hắn vốn muốn tiếp nhận mối làm ăn kia, chợt lo lắng hỏi: "Nhưng thành này đã bị phong tỏa, khách điếm còn bị ngu gia quân canh gác chặt chẽ, chúng ta làm thế nào mà trộm người ra biển?" Râu cá trê xoa xoa tay nói:

sóng âm lọt vào tai dĩ nhiên cực mạnh. Nhưng lát nữa khi oa tặc công thành, khắp nơi ồn ào hỗn loạn, thì cho dù hạ quan sử dụng 10 phần công lực cũng không có một nửa uy lực như bây giờ. Khâu Lẩm khẽ nhíu mày nói: Hiểu rồi. Liễu Ngôn Bạch lại nói: Đại nhân, hạ quan trước sau vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Cũng may bọn chúng sợ hỏa lực trọng đại của chúng ta áp chế, nên lựa chọn công thành vào buổi tối, phần thắng của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Khâu Lẩm nói: 3 ngày cũng không sợ. Trong phạm vi gần thì độ chính xác của hỏa khí và mũi tên cực thấp. Đôi tay Khâu Lẩm nắm chặt que cời thang, vặn một cái, cồn thép chậm rãi thu ngắn lại. Thêm nữa, lúc trước khi ta đánh Bắc Nguyên, những tên thác tử rất cao to, cho dù không biết võ công nhưng khí lực cũng buông hẳn, trái lại đông doanh hơn phân nửa là một đám lùn, cho dù lợi hại thì có thể lợi hại hơn bao nhiêu. Giọng điệu hắn khinh miệt, nhưng không hề thả lỏng đề phòng, kiểm tra tụ tiễn và đao đeo bên eo mình. Viên Thiếu Cẩn nhìn chằm chằm vào que cờ lửa trong tay Khấu Lỏng, hỏi: Đại nhân, vì sao ngài không cần đao, que cờ lửa này có thể giết người hay sao? Khấu Lỏng hỏi ngược lại: Bản quan là đi xuống giết người à? Mục đích là giết người hả? Viên Thiếu Cẩn ngượng ngùng bào chữa, nhưng tay cầm vũ khí sắc bén thì khả năng tự bảo vệ mình chẳng phải càng tăng cao. Sở Tiêu đã từng nghe Ngô Thanh dạy không ít, nên chen vào nói: Cái này ta biết. Loại đàn khiên bọc sắt mà còn được thấm ướt thì trở nên dẻo dai cực kỳ, đao kiếm chém vào không dễ phá, ngược lại còn có thể bị bật lại. À, thì ra là vậy. Còn nữa, Khâu Lẩm vừa kiểm tra vừa nghe hai kẻ phế vật đàm luận một ít vấn đề vô nghĩa. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua rồi dừng lại trên người Liễu Ngôn Bạch đang cúi đầu chỉnh âm. Bình thường bàn tay của Liễu Ngôn Bạch đều là giấu trong tay áo dài rộng, hiện giờ tháo ra bao tay, tay phải thiếu ngón út cứ lắc lắc trông thật xấu mắt. Liễu Ngôn Bạch cảm nhận được ánh mắt của Khâu Lẩm, bèn ngẩng đầu hỏi: Đại nhân nhìn gì vậy? Khâu Lẩm à một tiếng đáp: À, vẫn là nhìn không được muốn cảm khái lại một lần nữa. Năm đó thánh thượng chỉ ban cho người danh hiệu Thám Hoa Lan rồi ném người tới Quốc Tử Giám dạy học, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Liễu Ngôn Bạch thờ ơ nói: Ấn tượng của ngài đối với hạ quan chưa thay đổi, nhưng hạ quan đối với đại nhân thật sự là rửa mắt mà nhìn. Khâu Lẩm đắc ý nói: Liệu tiến sĩ đang khen bản quan? Liễu Ngôn Bạch cười gật đầu: Xem là như thế đi. Khâu Lẩm nhướng mày: Bản quan còn nhớ rõ lúc trước ở chùa Huyền Hồng Diệp, Liễu tiến sĩ nói thẳng mình không thích nhất là tham quan và gian thần, mà bản quan chiếm hết cả hai, là loại người mà người ghét nhất. Liễu Ngôn Bạch gật đầu nói: Lúc trước đích xác là như thế, nhưng một đường đi chung với nhau, hạ quan mới nhận ra đại nhân là người có tình có nghĩa, có nguyên tắc, có khí khái. Hạ quan trong dĩ vãng đã từng chịu tội dưới tay bọn tham quan, vì thế đã dùng ánh mắt đánh đồng để nhìn ngài. Liễu tiến sĩ nói quá lời, dĩ vãng ngươi không sai, bản quan thật sự là loại người đáng ghét. Nguyên tắc sống cái con khỉ khô gì đó, từ khi đến được kinh thành thì bản quan đã quên sạch không còn một móng, chỉ dư lại một tí xíu lương tâm mà thôi. Tạm quên chuyện địch tặc, Khấu Lẩm vui vẻ trò chuyện với Liễu Ngôn Bạch. Chẳng qua là khi ngươi quen biết với bản quan thì vừa đúng dịp bản quan mới thành thân, hoàn thành một chuyện lớn của cuộc đời, trong lòng cao hứng nên mới bắt đầu xen vào chuyện của người khác. Liễu Ngôn Bạch nhàn nhạt cười nói: Vậy xin chúc mừng đại nhân, xem ra đại nhân lại chậm rãi tìm về lương tâm suýt mất đi. Khâu Lẩm nhẹ cong khóe môi, lời nói có chút ẩn ý. Có câu nói: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có những tín niệm chỉ là trong một lúc nào đó bị phủ bụi trần, bị chính bản thân cố tình quên lãng, chứ thật ra xưa nay chưa hề mất đi thì làm sao gọi là tìm về được. Tựa như Liễu Ngôn Bạch ngươi lúc xưa thích vẽ Bồ Tát, bây giờ sửa lại vẽ kim cương. Vị trí của Bồ Tát ở sâu trong lòng có thể ném đi sao? Nếu thật ném mất rồi, lúc này ngươi sẽ không xuất hiện trên thành lâu. Khâu Lẩm nghĩ thầm như vậy. Liễu Ngôn Bạch hơi đình trệ trong nháy mắt, nhưng sau đó vẫn tiếp tục chỉnh âm, không nói chuyện nữa. Hai khắc qua đi, Ngô Thiên Hộ vội vàng lên lầu báo: Chỉ huy sứ đại nhân, thám báo tới thông truyền, mã tặc đã cách nơi này không tới 10 dặm, chuẩn bị ứng chiến. Khâu Lẩm thuận miệng phân phó một tiếng. Rõ. Ngô Thiên Hồ ôm quyền đáp. Khâu Lẩm nhìn đám trong sắc rải rác xung quanh thành lâu, nói: Khoan đã, trước tiên ra ngoài thu hồi tất cả chướng ngại vật trên đường. Nếu bọn oa tặc dùng người lớn để làm con tin, xua đuổi bọn họ dọn sạch chướng ngại vật trên đường cũng không ngại. Nhưng trẻ con dễ bị kinh hoảng, sẽ làm thương tổn đến bọn nhỏ. Ngô Việt ở bên cạnh nghe vậy vội vàng nói: Đâu thể làm vậy được, oa tặc có thể sẽ đoán ra có gian trá. Khâu Lẩm cười lạnh hỏi: Không phải nói là bọn chúng có quân sư à? Vậy thì sẽ càng không hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Việt lại muốn phản đối, Khâu Lẩm trực tiếp quát: Đi thu lại. Ngô Thiên Hồ vội vàng chạy xuống thành lâu làm theo. Thời gian qua thật mau, chưa đến nửa canh giờ, đứng ở thành lâu phóng tầm mắt về hướng khu rừng, đã thấy một mảnh ánh lửa dày đặc, hẳn là ngọn đuốc trong tay của oa tặc. Bọn chúng tiến lại càng ngày càng gần, thì ánh lửa cũng càng ngày càng sáng. Đám oa tặc này quả nhiên không phải chỉ là đạo tặc bình thường. Bọn chúng chia làm 10 mấy tổ, mỗi tổ cánh quân tiên phong đều giơ tấm đằng khiên đi trước. Lại gần chút mới có thể nhìn thấy trẻ con đang bị ôm theo. Sau đó tiếng khóc hỗn loạn không ngừng truyền đến thành lâu. Khi đến đúng biên giới ở ngoài tầm bắn của hỏa khí, bọn oa tặc dừng lại. Ở vị trí trung tâm của đội ngũ, có một tên võ sĩ đông doanh được nghiêm mật bảo vệ, đeo một mặt nạ dữ tợn, trong tay không cầm vũ khí, chỉ cầm một cây quạt gấp. Phạch một tiếng, dưới ánh lửa, tên võ sĩ kia phất mở cây quạt. Oa tặc liền buông bọn nhỏ xuống, xua đuổi bọn nhỏ đi về phía trước. Trong đám trẻ con, bắt đầu có đứa liều mạng chạy vội về hướng ủng thành môn, có đứa lại bị sợ quá nên chân mềm nhũn, chỉ đứng tại chỗ gào khóc. Võ sĩ kia lại phất cây quạt trong tay. Một đội oa tặc bèn vứt cây đuốc trong tay về phía những đứa bé đang đứng. Y phục mùa đông dễ bắt lửa, nháy mắt vài đứa trẻ đã bị bốc cháy ngay lập tức. Ngọn lửa lóe lên trong con ngươi, đôi mắt của Sở Tiêu chậm rãi trợn to. Khoảng cách khá xa, hắn nhìn không thấy máu, càng ngửi không được mùi máu tươi, thế nhưng lại khiến cho ngũ giác của hắn bị mãnh liệt đánh sâu vào. Những cây đuốc tiếp tục được ném về phía trước, bọn nhỏ dĩ nhiên kinh hoảng, khóc lóc điên cuồng chạy về hướng cửa thành. Trong khi xô đẩy nhau, có nhiều đứa đã ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Tiêu liếc nhìn Khâu Lẩm một cái, may mắn đại nhân quyết định thu hồi trong sắc, bằng không những thân thể nhỏ bé kia mà ngã xuống đất thì sợ là ngũ tạng lục phủ đều bị đâm thủng. Tên võ sĩ đông doanh kia còn ngại không đủ, tiếp tục huy động quạt gấp trong tay chỉ về hướng cửa thành. Hàng đằng khiên đầu tiên hé ra một vị trí, đội xung kích vào chỗ, một đợt nổ vang và khói trắng qua đi, mấy đứa bé chạy cuối cùng đã ngã xuống đất. Trên tường thành, Ngô Việt chứng kiến hết thảy, hàm dưới bảnh ra. Hắn thật đã đánh giá cao bản thân. Ban đầu hắn đã quyết định đưa ra chủ ý không mở cửa thành, nhưng dưới loại tình huống này, hắn thực sự có khả năng sẽ nhịn không được. Sở Tiêu đã sớm quay người đi, trong lòng cực kỳ nôn nóng, nhưng hắn biết vẫn chưa thể mở cửa thành, bởi vì còn hơn một nửa đám trẻ con chưa chạy ra khỏi phạm vi của huyễn âm trận. Liễu Ngôn Mạch đặt tay lên dây đàn, nhắm hai mắt lại. Khâu Lẩm lẳng lặng nhìn, ánh mắt so với bất luận thời điểm nào càng chuyên chú hơn. Tên võ sĩ kia phất quạt về hướng thành lâu khiêu khích. Khâu Lẩm cười âm u, chỉ hắn rồi làm động tác cắt cổ. Chờ thời cơ chín mùi, Khâu Lẩm hô: Mở cửa thành. Ngô Việt lập tức lạnh giọng quát: Mở cửa thành. Trong đêm tối rền vang một loạt tiếng hô mở cửa thành như sóng thủy triều nối tiếp nhau. Khi thấy cửa thành chậm rãi mở ra, võ sĩ đông doanh kia lại vung cây quạt lên. Hàng người đầu tiên chung tay nâng tấm đằng khiên cao cao, hơi nghiêng hướng lên trời. Những tấm đằng khiên đặt san sát bên nhau tựa như những cây nấm khổng lồ. Liễu Ngôn Bạch lập tức khải dây đàn. Oa tặc đang chuẩn bị mạnh mẽ tấn công, đột nhiên đồng loạt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Có những tên không cầm khiên lập tức dùng hai tay bịt tai lại. Nhưng cũng như Liễu Ngôn Bạch đã dự đoán, trong tiếng ồn ào thì uy lực của huyễn âm trận giảm đi rất nhiều. Bọn oa tặc vẫn có thể cắn răng kiên trì tiếp tục đi tới. Trên thành lâu, hỏa khí công kích đập vào mấy tấm đằng khiên căn bản không gây nổi tác dụng gì. Ngừng! Khâu Lẩm nhét kín lỗ tai la lớn, siết chặt tay nắm cây côn thép phi thân khỏi tường thành. Chân hắn vừa chạm đất lập tức mượn lực bật người lên, đậu trên tấm đằng khiên đang tạo thành chiếc nắm che. Côn thép trong tay nện xuống, nháy mắt gây nhiễu trận hình của bọn oa tặc. Đám oa tặc lắp bắp kinh hãi, đồng loạt nhắm vào Khấu Lẩm. Nhưng Khấu Lẩm chỉ gõ một côn xong liền phi thân đi, lại công kích một đội khác. Tiếng đàn của Liễu Ngôn Bạch càng ngày càng dồn dập, khí thế bừng bừng, giống như vạn quân tấn công khiến cho người sợ hãi. Bọn oa tặc càng thêm thống khổ không chịu nổi, vừa phải ứng phó với sự tấn công không hề có kết cấu của Khấu Lẩm, vừa phải lui về phía sau. Lúc này cửa thành đã mở rộng, bọn nhỏ đồng loạt ồ vào. Hai đội binh lính cũng ào ra từ hai cửa hông của ủng thành, bế lên những đứa bé bị thương ngã xuống đất. Dưới nách trái cắp một bé, phải cắp một bé. Các binh lính nhanh như chớp đi vòng vào thành. Trên thành lâu, mọi người đều nóng lòng như lửa đốt, chỉ ngóng trong cửa thành mau khép lại. Bởi vì tốc độ của Khấu Lẩm so với lúc trước chậm đi không ít, phản ứng cũng càng thêm trì độn, hiển nhiên thể lực đã sắp chống đỡ hết nổi. Viên Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Liễu Ngôn Bạch, thấy trên mặt của tiên sinh mồ hôi tụ lại dưới cằm rồi nhỏ giọt không ngừng xuống đàn. Không xong rồi! Ngưu Viện kinh hãi quát lên, chỉ thấy trong đám oa tặc có hai binh sĩ võ nghệ cao cường tách khỏi hàng ngũ chạy về hướng rừng cây hai bên, nơi đó đúng là chỗ đặt trận. Vút một tiếng, Khâu Lẩm bắn ra tụ tiễn xuyên thẳng vào một gã, lại xoay người đuổi theo gã kia rút đao bên hông một nhát mất mạng. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó thì cửa thành rốt cuộc khép lại. Khâu Lẩm lập tức bước ra, được hỏa khí trong tay binh lính trên thành lâu yểm hộ, phi thân bay trở về thành lâu. Khi vừa đáp xuống, bước chân lảo đảo suýt nữa là té ngã. Ngô Việt bội phục không thôi, đang muốn nói chuyện thì phát hiện trên vai của Khấu Lẩm không biết khi nào đã bị oa đao chém cho một nhát sâu đến nỗi có thể thấy xương. Khấu chỉ huy sứ, vai của ngài. Một vết thương nhỏ mà thôi, bản quan về lại khách điếm sẽ xử lý. Thật ra thì Khấu Lẩm đau đến nghiến răng, nhưng lại làm ra vẻ tiêu sái xua xua tay. Đồng thời ở trong lòng đang thầm mắng bản thân, sao mà cứ thích xen vào chuyện của người khác. Bài giáo huấn người tốt sẽ không được đền đáp chẳng lẽ đã quên. Lần này là lần cuối cùng, tuyệt đối là lần cuối cùng. Khâu Lẩm tiếp nhận tráp binh khí từ trong tay của Viên Thiếu Cẩn, thu hồi cung thép đeo tráp trên lưng, nói: các người thủ thành, bản quan đi trước. Hiện tại thủ thành không khó, không cần phải chờ ngày mai viện quân tới, bọn oa tặc có khả năng sẽ phải rút lui. Sở Tiêu! Khâu Lẩm đang chuẩn bị về lại khách điếm thì nghe Viên Thiếu Cẩn hô to. Vừa quay đầu lại thấy Sở Tiêu ở sau lưng hắn hôn mê bất tỉnh, có lẽ đã thấy vết thương máu me bê bết trên vai hắn. Khâu Lẩm thật là giận sôi máu, đúng là cái đồ phế vật. Hắn đẩy Viên Thiếu Cẩn đang đỡ Sở Tiêu sang một bên, chính mình đưa tay đỡ, bởi vì hắn biết thật mau Sở Giao sẽ tỉnh lại. Nhưng hắn đợi một hồi lâu, Sở Tiêu vẫn hôn mê như cũ, không có chút nào có dấu hiệu tỉnh lại. Khâu Lẩm thắc mắc vỗ vỗ mặt của Sở Tiêu, chẳng lẽ Sở Giao ngủ rồi? Khi nàng không thanh tỉnh thì không có cảm ứng với Sở Tiêu. Không đúng, chớ nói lúc trước mới tức giận mắng hắn một hồi, chỉ cần nghĩ là hắn đang ở chỗ này liều mạng, nàng đâu thể nào có khả năng ngủ được. Nếu không phải ngủ, vậy chính là rơi vào trạng thái hôn mê. Khâu Lẩm ngây ngốc một lát, đột nhiên hoàn hồn, ném xuống Sở Tiêu hốt hoảng phóng vào trong thành. Đại nhân! Viên Thiếu Cẩn nhanh chóng tiếp được Sở Tiêu, quay đầu nhìn Khâu Lẩm biến mất như một cơn gió, còn nhanh nhẹn hơn so với vừa rồi từ ngoài thành chạy trốn trở về. Khâu Lẩm dục ngựa phi về khách điếm, nhìn thấy chung quanh Ngưu Giao Quân canh giữ kín mít cũng không có dị trạng gì, trong lòng an tâm một chút. Nhưng khi tiến vào khách điếm, nhìn hai phó tướng canh giữ bên trong, đôi mắt không có tiêu cự ngồi ngay ngóc, còn tim của Khâu Lẩm thích chặt, bước nhanh tiến lên đá mỗi người một cú. Hai người bột bột ngã xuống đất rồi rốt cục thanh tỉnh. Ai? Khâu Lẩm đã vòng qua thang nhảy lên lầu hai, đẩy cửa thật mạnh. Giao Giao! Phòng không lớn, nhìn không sót thứ gì, không có người. Hắn mở hết ngăn tủ nhìn một lần, thật sự là không có người. Hai phó tướng của Ngô Giao Quân tỉnh táo lại đi theo lên, kinh hoảng nhớ lại đã thấy được một bóng đen. Không đợi bọn họ nói xong, Khâu Lẩm tông cửa xong qua cách vách, mặc kệ cái gì là nam nữ cách biệt, một chân đá văng cửa. Mạnh Quân Quân cũng không có ở trong phòng. Hắn ra khỏi phòng của Mạnh Quân Quân, đứng ở hành lang lầu 2, nhìn cửa sổ trên đỉnh chóp mái nhà, lạnh lùng hướng về phía hai phó tướng nói: đi kêu Ngưu Việt tới đây. Ngô Việt đang một lòng thủ thành, nghe nói biểu tỷ và Sở Giao đều mất tích cũng cuống quýt chạy về hướng khách điếm, dặn dò hai thân tính kia chớ có tiết lộ ra ngoài. Hắn tiến vào khách điếm, Khấu Lẩm vẫn đứng lặng ở hành lang lầu 2. Khấu chỉ huy sứ, sao lại thế này? Khi hắn chạy như bay lên lầu, Khấu Lẩm cũng nhích người đến cửa thang lầu, chợt ra tay đập một chưởng tấn công Ngô Việt. Tuy thể lực của Khấu Lẩm đã tiêu hao, nhưng ngực của Ngô Việt cũng ăn một chưởng đau đớn, bị đẩy bật về phía sau, suýt nữa là lăn xuống lầu. Ngô Việt tuy bực nhưng không dám đánh trả, bởi vì thật sự thủ hạ của hắn không bảo vệ người cho đàng hoàng. Chưa đứng vững, Khấu Lẩm đã nhảy đến trước mặt hắn, ra tay bóp chặt cổ của Ngô Việt, hỏi: Bản hoàng vậy mà lại bị thằng nhãi của ngươi lừa thảm. Tam gia ra tiền ở chợ đen mua Mạnh Quân Quân là ngươi đúng không, Ngô Tam Thiếu? Ngô Việt suýt nữa là bị bóp gãy xương cổ, không thể phát ra lời, dùng ánh mắt biểu đạt bản thân mình bị kinh ngạc. Khấu Lẩm gằn từng chữ một: Ngươi muốn cất giấu Mạnh Quân Quân thì cứ tùy ngươi, nhưng giao phu nhân của bản hoàng ra đây, bản hoàng sẽ coi như không biết gì. Cho đủ cảnh cáo, Khấu Lẩm buông lỏng tay. Ngô Việt kịch liệt ho khan vài tiếng, tay chân chết lặng, bước chân lảo đảo đỡ lấy lan can, nén xuống tức giận. Sao mặt tướng có thể bắt biểu tỷ chứ? Sau khi biểu tỷ thuật lại chuyện gì đã xảy ra, mặt tướng vẫn luôn suy nghĩ chữ tam trong tam gia này chỉ sợ không phải là con số, mà muốn nói sơn trong sơn phong. Tào Sơn? Tào Sơn là ai? Dưỡng tử của đại lão bản Ma Phong Đảo. Đại lão bản? Khấu Lẩm bức bách bản thân phải bình tĩnh ngẫm nghĩ. Chính là một trong ba tên cầm đầu ba đám hải tặc mạnh nhất ở vùng Duyên Hải, họ Kim. Ngô Việt nói: Ở vùng Duyên Hải Đông Nam, phụ thân được xưng là đại lão gia, còn họ Kim kia được xưng là đại lão bản. Xưng hô này do người Tây Dương mang tới, không khác biệt lắm với từ đại đương gia hay là đại trưởng quậy của chúng ta. Đại lão bản lăn lộn trên biển gần 20 năm, so sánh với hai đầu lĩnh khác của hải tặc, hắn là người vừa lớn mật lại vừa cẩn thận, rất ít khi xung đột chính diện với chúng ta. Hắn có hai dưỡng tử, một người tên là Đoạn Sung, lời nói ít, tâm tàn nhẫn, nổi danh là tên cướp hung tợn. Khi nói đến Đoạn Sung, trên mặt Ngô Việt thế mà ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi, thật hiển nhiên là đã bị ăn mệt. Một dưỡng tử khác chính là Tào Sơn. Người này có thể nói nhiều thứ tiếng nước ngoài, buôn bán lanh lợi giỏi giang, phụ trách kinh doanh của đại lão bản. Tạm dừng một lát, lòng bàn tay của hắn mướt mồ hôi lạnh, nói tiếp: Tào Sơn có một đặc điểm rất đặc thù, là yêu thích sưu tầm mỹ nhân. Khấu Lẩm lẳng lặng nghe Ngô Việt nói, đáy mắt dần dần nổi lên một trận gió lốc, gần như là muốn cắn nuốt lý trí của hắn. May mắn vết thương trên vai đau đớn kịch liệt, khiến cho Khấu Lẩm rùng mình tỉnh táo lại. Không thể hoãn, hắn bài trừ hết mọi tạp niệm trong đầu. Khấu Lẩm sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của Ngô Việt, vẫn duy trì cảnh giác đối với hắn, thậm chí còn hy vọng Ngô Việt chính là kẻ dẫn đến thảm họa. Bởi vì nếu tam gia thật là Ma Phong Đảo Tào Sơn, Khấu Lẩm thật sự cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tên bắt cóc hắc đạo kia có thể tránh thoát bố phòng nghiêm ngặt của Ngô Gia Quân, khiến cho hai phó tướng mất đi ý thức dễ như trở bàn tay, có thể thấy võ công cao như thế nào. Dựa theo hai phó tướng nói, bọn họ đã mất đi ý thức khoảng hơn một canh giờ. Nếu vậy, kẻ bắt cóc đã sớm thoát khỏi kim trúc mấy chục dặm, hiện giờ không chừng cũng đã lên thuyền ra biển. Ma Phong Đảo không phải Trung Nguyên, không thể vòng một khoảng trên bản đồ rồi tùy ý điều động nhân mã đào ba thước đất lùng bắt. Ngô Khang An đã đấu với đại lão bản nửa đời người cũng không có thể chiếm lại được Ma Phong Đảo. Khấu Lẩm hắn đây dựa vào cái gì mà cuồng vọng? Huống chi hắn còn rất sợ nước. Xét đến cùng, rốt cuộc vì sao hắn phải nhúng tay vào trận cứu con tin hôm nay? Khấu Lẩm cười khẩy tự giễu, lão thiên khốn nạn quả thật là tính xấu không đổi, luôn muốn dạy hắn không được làm người tốt. Hắn nhìn qua phía Ngô Việt, thấy bộ dáng của Ngô Việt cũng hoang mang lo sợ, lên tiếng ra mệnh lệnh: Đi cổng Sở Tiêu về khách điếm. Sở Giao nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ cần để Sở Tiêu tiếp tục vận huyết là có thể từ miệng Sở Giao biết được chân tướng. Sau khi Ngô Việt rời khỏi, Khấu Lẩm bốn cũng đã không còn một chút sức lực nào, bèn ngồi bệt xuống thang lầu, cơ bắp căng chặt, hai tay đặt trên đầu gối. Chỉ chốc lát sau, hắn cắn răng đứng dậy trở về phòng, đi xử lý miệng vết thương trên vai bị oa đao chém trúng. Tự trách hối hận cùng với tự oán tủi thân gì đó đều là vô dụng. hắn cần thiết phải bình phục càng sớm càng tốt, nhất định phải khôi phục thể chất và tinh thần ở trạng thái tốt nhất để ứng phó. Kết thúc phần 21. Như vậy là A Dao đã bị bắt mang đi. Khấu đại nhân phải làm sao đây? Chuyện đang dần dần đi đến kết thúc, cho nên khó khăn và nguy hiểm cứ liên tiếp xảy ra. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới. Hãy đón xem phần 22 để biết A Dao bị bắt đi đâu và Khấu đại nhân làm sao để đoạt lại vợ nha. Vẫn như thường lệ, sẽ có rất nhiều bất ngờ chờ đợi A Dao và đại nhân ở phía trước. Hôm nay mình khá là oải, cho nên là không có tâm trạng để nói nhảm nữa. Mình chỉ có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi các bạn, có thời gian thì các bạn hãy cho mình biết với nha. Mình rất là tò mò, không biết là các bạn biết đến kênh của mình vì đâu, vì tìm truyện mà gặp được kênh của mình, hay là do YouTube gợi ý, hay là được bạn bè giới thiệu. Nhưng dù là vì đâu thì mình vẫn rất vui vì các bạn đã đến và nghe mình đọc truyện, cộng với lảm nhảm sau mỗi phần truyện. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.